tu sĩ này rất nguy hiểm. 184 chương 330 chí ám thời khắc thế nào, Lư Huyên không muốn. Bất quá đợi mấy hơi thở, chợt, Hứa Dịch trên mặt tiếu dung một phun. Hoang tổ thấy nụ cười này trong lòng siết chặt, buột miệng liền lập xuống tâm thể. Người là dao thớt, ta là thịt cá, cũng may chỉ là bảo vệ nữ lang này, không liên quan sinh tử. Ta cái này muội tử, thiên hạ tôn quý, một cách bảo tiêu cách nào đủ. Hai vị tề huynh, còn có vị này tô huynh, chẳng biết ba vị là ý gì kiến. Hứa Dịch từng bước ép sát. Tô lão ma tâm tóc khổ, hận không thể một trường đánh chết Hứa Dịch. Cái gì thiên hạ chí tôn chí quý, chính là thánh chủ tới, hắn dám để cho lão tử cho ai trong nhà hộ viện a? Đáng chết ma đầu, lão tử cùng ngươi không đổi trời chung. Tô lão ma tâm bên trong 10.000 cái chú oán, trên miệng lại vô cùng dứt khoát, tựa hồ có chút đuổi, giống như sợ cho tề gia huyên để đoạt trước. Ý nghĩ của hắn thanh kỳ, hắn biết rõ chính mình chống cự không được cái kia muốn đem người giày vò đến điên dại kịch liệt đau đớn. Chỉ riêng một chiêu này, cái này đáng chết ma đầu liền có thể nhẹ nhóm kết thúc tính mạng của mình. Đã vô pháp phản kháng, chỉ có thể mưu cầu lâu dài. Hắn thấy được minh bạch, tại bốn người bọn họ bên trong, liền hắn cùng lão ma không có trực tiếp khúc mắc, thuộc về là gặp vả lây. Cái này điểm lúc trước chừng chỉ thời dài bên trong liền trực tiếp thể hiện ra ngoài. Đối với đáng chết ma đầu, hắn tạm thời không có xê dịch chỗ trống. Nhưng ở xui đến đổ máu tổ bốn người bên trong, hắn lại có cần phải bảo trụ chính mình có lời trạng thái. Tô lão ma một chịu thua, tề gia huyên để cuộc diện càng phát ra xấu hổ. Hứa Dịch lại căn bản không cho bọn hắn suy nghĩ thời gian. Giữa ngón tay khinh động, bốn người thân thể lập tức giống như tôm bự cuộn tại một chỗ. Làn da lại lần nữa hiện ra gợn sóng hình. Tê tâm liệt phế rú thảm vang vọng chân trời. Án Tư mặt lộ vẻ vẻ không đành lòng. Hứa Dịch truyền âm nói: nha đầu ngốc, những ma đầu này cái kia không phải cương kiêu thiết chú, gánh biển máu liên quan, chết dưới tay bọn họ người hàng trăm hàng ngàn. Cái này chút chừng chỉ tính không được cái gì. Ngươi cách này 20 năm, ngày ngày lo lắng, hàng đêm chịu sợ, công tử cũng bị vây ở một chỗ lồng giam giống như địa phương, không được thoát ra. Đây là cái rừng cây giống như thế giới, vật cảnh thiên trạch, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Công tử tại một ngày, có thể hổ ngươi một ngày, có thể thiên đạo khó dò. Ai cũng không biết tiếp xuống thế giới lại biến thành dáng dấp ra sao. Ngươi có thể tàn nhẫn đối với mình còn không đủ, trọng phải học được với cái thế giới này tàn nhẫn. Phân biệt 20 năm, Hứa Dịch tâm cảnh cũng đại sinh gợn sóng. Trải qua càng nhiều, kiến thức được càng nhiều, hắn phát hiện có thể nắm giữ càng ngày càng ít. Lại một vị đem thân cận người tương lai kháng tại chính mình trên vai, không chỉ có là đối với chính mình không chịu trách nhiệm, càng là đối với những này thân cận người không chịu trách nhiệm. Đương nhiên, hắn như vậy nghĩ cũng không phải là nói không tiếp tục để ý Án Tư tu hành, mà là hy vọng Án Tư có thể trực diện cái này thảm đạm mà máu tanh thế giới, cấp tốc trưởng thành. Đáng tiếc, Hứa Dịch lời nói này, Án Tư căn bản không có nghe tiến tâm đến. Chỉ vì Án Tư tất cả tâm thần đều bị Hứa Dịch câu kia vây ở lồng giam 20 năm mà hấp dẫn. Án Tư trong lòng lớn nhất chấp niệm chính là Hứa Dịch hành tung. 20 năm qua, nàng ăn đếm không hết khổ chỉ vì tìm kiếm Hứa Dịch tung tích. Thẳng đến có một ngày Hứa Dịch xuất hiện ở trước mắt, trong lòng nàng cảm động không nhiều, ấm áp không nhiều, oán trách lại như ẩn tại dưới mặt biển sóng cả không ngừng chập trùng. Nàng nghĩ không rõ ràng Hứa Dịch vì sao một biến mất chính là 20 năm. Nếu là thật sự vẫn lạc, nàng tìm tới thế giới cuối cùng, sinh mệnh cuối cùng điểm, cũng không oán vô hối. Có thể Hứa Dịch hết lần này tới lần khác xuất hiện còn nắm giữ vượt qua nguyên lai vô số lần đáng sợ tu vi. Án Tư vô ý thức lợi dụng làm Hứa Dịch là bế quan tu luyện. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng nàng đau thương như mùa thu cánh rừng bao la bạc ngàn bên trong lá rụng kéo dài không tuyệt. Đợi giờ phút này Hứa Dịch nói rõ hắn chính là bị phong cấm tại bí địa. Án Tư trong lòng nghi hoặc cùng tâm ghét toàn giải khai. Tùy theo mà đến, lại là mãnh liệt áy náy cùng bất an. Nàng không ngừng mà tự hỏi. Án Tư u Án Tư. Ngươi vốn là công tử nô bộc. Công tử yêu ngươi tin ngươi. Liền thật coi ngươi như thu diệp suy thảo. Không vướng bận. Ngươi lại có tư cách gì phàn nàn. Bất mãn. Lại có tư cách gì đối với công tử làm nhỏ tính. Huống chi công tử cách này 20 năm cũng bị vây ở lồng giam. Gặp cực khổ. Không ít hơn ngươi. Ngươi đã giúp công tử cái gì. Lại có thể giúp công tử cái gì. Còn phải công việc quan trọng từ khắp nơi cứu. Ngươi xấu hổ cũng không xấu hổ. Hứa Dịch thấy Án Tư đầy mặt đỏ bừng. Mặt hổ thẹn sắc. Âm thầm lo lắng phải chăng nói đến nặng. Lại làm sao biết Án Tư tiểu tiểu tâm tư. Căn bản cũng không cùng hắn tại một cái kênh bên trên. Hắn lòng tràn đầy nghĩ là Án Tư có thể đủ trực diện thế giới tàn khốc này. Chính mình trưởng thành. Có lẽ một ngày kia. Án Tư có thể rời đi hắn cánh chim. Một mình bay lượn chân trời. Lại căn bản không hề nghĩ tới tại Án Tư thế giới bên trong chỉ có hắn. Tốt tốt, cũng là công tử lắm mồm, ngươi không vui lòng nghe, ta cũng không nói. Hứa Dịch vội vàng truyền qua một đạo âm, thuận tay kết thúc đá gào câm thanh âm bốn người kịch liệt đau nhức. Bốn người thật giống như bị lột ra đun sôi tôm bự. Ngã trên mặt đất. Cuộn thành một đoàn. Quanh thân ướt đẫm. Mặt như giấy vàng. Ta không có thời gian cùng các ngươi lời thừa, cũng không có thời gian cùng các ngươi hao tổn, đều đứng lên cho ta. Hứa Dịch lạnh giọng nói. Bốn người một cái giật mình thân đứng lên khỏi ghế. Bọn hắn tao ngộ chính là nhục thân cùng linh hồn to lớn tra tấn. Nhưng loại này to lớn tra tấn mang tới tổn thương lại cũng không lớn. Nhân tài đứng lên Tề Gia Huyên để tranh nhau chen lẫn hoàn thành tâm thể. Đến tận đây, hai người mới tin chắc bọn hắn thật không có cò kè mặc cả tư cách. Nhất là Tô Lão Ma cùng Hoang Tổ trong đôi mắt bắn ra ngập trời cơn giận. Rõ ràng là hận độc hai người. Hiển nhiên là cho là mình gặp cách này vả lây. Kẻ cầm đầu lại là chính mình hai người không chịu lập tức lập xuống tâm thể. Lòng người như thế, Tề Cảnh Phong đã cắt chống lại chi niệm. Minh mông tiên đồ, vào hôm nay cuối cùng rơi vào nhất u ám tuyệt vọng hoàn cảnh. Nói quy củ, ở ta nơi này mà bốn người các ngươi đều là có tội, vốn nên hành quyết. Có thể sống, là bởi vì các ngươi còn hữu dụng. Tương lai là không có thể tiếp tục sống sót, đương nhiên cũng vẫn như cũ quyết định bởi tại các ngươi tiếp tục hữu dụng hay không. Về sau, Án cô nương chính là các ngươi lãnh tụ. Yên tâm. Các ngươi lại chọc ta không cao hứng. Tu hành bày ở đây. Chính là nhìn lão thiên gia thể diện. Mỗ cũng sẽ không khu các ngươi làm nô tài. Hứa Dịch lời nói đến đây, bốn người trong lòng cùng nhau buông lỏng. Với bốn người mà nói. Nhân sinh như thế, đã thất bại đến cực điểm, có thể đến cùng tu vi tại, tính mạng tại, hy vọng cuối cùng liền tại, có thể không bị khu làm nô bộc đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Nếu không lấy bốn người thân phận địa vị, như thật khuất thân làm nô thật đúng là không bằng lập tức chết tốt. Án cô nương là cái thiện tâm người, các ngươi tại án cô nương dưới tay người hầu nam, nên làm như thế nào? Chắc hẳn đều minh bạch. Đương nhiên có cái khác tầm tư. Phải cẩn thận ước lượng lại đánh. Hữu Nhị nhắc nhở. Dù sao ta cũng là cái thiện tâm người. Còn có một cọc. Các ngươi đều là thành danh ma đầu. Ta cái này muội tử. Trên tu hành còn có khiếm khuyết. Giai đoạn này. Các ngươi tốt sinh phụ đạo ta cái này muội tử tu hành đi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 184 chương 331 thời không loạn lực Hứa Dịch phân phó xong. Đối với Án Tư nói. Cái kia bộ pháp quyết ta cũng truyền cho ngươi. Ngươi tốt dùng đến. Cách hơn mấy ngày. Phải dùng một hồi trước. Nhìn biểu hiện của bọn hắn. Cân nhắc số lần. Lời này vừa nói ra. Bốn người chỉ cảm thấy linh hồn đều rung động. Hoang Tổ càng là cái quần đều ướt. Hắn cùng Án Tư thế nhưng là có thù riêng. Nếu là cách này Án lãnh tụ ghi hận trong lòng. Nợ mới nợ cũ cùng một chỗ tính. hắn thật sự là muốn sống không được, muốn chết không xong. Bốn đại ma đầu kiêng kỵ như vậy nguyên ấm châu phát tác, thực sự là loại kia đau đớn, căn bản không phải huyết nhục chi khu có thể đủ chống cự. Cái kia không ngừng tăng gấp bội kịch liệt đau nhức, đến lúc sau có thể đau đến linh đài nguyên hồn sinh sinh vỡ ra. Nếu không phải mấy người tu hành cao thâm, đạo tâm vững chắc, lúc ấy liền có thể tự sát mà tránh cái này kỳ đau nhức. Tốt, đại sự kết, liền không ở chỗ này ở giữa hao tổn. Hứa Dịch bỗng nhiên đứng dậy, hướng Tam Long khách liền ôm quyền. Hiền anh em liền đừng đi, cùng nhau theo ta đi Đông Hoa Thông Đảo đi. À, đúng rồi, ba vị sợ còn không biết, Hứa Mỗ còn có cái thân phận Đông Hoa Vương Thiên Thụ. Kỳ thật, từ lúc án tư ra, mấy vị lão ma bắt đầu phát như điên rú thảm, Tam Long khách liền lâm vào ngốc trệ hình thức. Lúc này Hứa Dịch hướng ba người nói chuyện, tự nhận tên họ, ba người nghe lọt được, nhưng như cũ không có phản ứng. Ba vị này thực sự là quá khiếp sợ, chính là đánh vỡ đầu cũng không nghĩ ra, sau cùng chiến cuộc lại sẽ là như vậy kết quả. Như trận chiến này, nếu như truyền đi, toàn bộ thiên hạ đều chắc chắn chấn động. Thiên hạ đại thế cũng chắc chắn bởi vì trận chiến này mà sinh ra biến hóa long trời lở đất. Từ huynh, ta nhà công tử nói chuyện với các ngươi đâu? Án tư nhắc nhở một câu. Tuân khuôn a một tiếng. Hai con ngươi khôi phục thanh minh, vội vàng hướng Hứa Dịch ôm quyền hành lễ. Nguyên lai là vang danh thiên hạ Vương Mai Hoa. Tuân khuôn hữu lễ. Từ đỉnh cười nói. Đại ca, Vương Mai Hoa nhã hào, 20 năm trước dùng đến, 20 năm sau hôm nay, sợ là xa xa không đủ ghép đôi tiền bối uy danh. Từ đỉnh là cá tính tử ngạo, không làm được phù họa sự tình, lần này nói ra thật là lời từ đáy lòng. Nhất là tại biết được Hứa Dịch thân phận về sau, trong lòng của hắn rung động càng sâu. Bởi vì 20 năm trước, hắn liền nghe qua Vương Mai Hoa, nhưng khi đó hắn vẫn chưa như thế nào để vào trong lòng, ẩm ẩm cho rằng Vương Mai Hoa cũng không như mình, bất quá là tám đại tiên môn nội bộ lẫn nhau thổi phồng, chuyện như thế rất là phổ biến. Có thể 20 năm sau hôm nay lại nhìn, năm đó Vương Mai Hoa cơ hồ có hoành áp đương thời hung uy. Như thế tuyệt thế thiên tài, hắn lại có ngạo khí, cũng là tâm phục khẩu phục. Hứa Dịch khoát khoát tay. Hiền anh em khách khí, tương thỉnh không bằng ngẫu nhiên gặp. Hiền anh em có thể nguyện cùng nhau đi ta Đông Hoa làm khách. Tuân khuôn ôm quyền nói. Cung kính không bằng tuân mệnh. Tại hạ và nhị đệ, có một chuyện không rõ, cả gan muốn thỉnh giáo tiền bối. Tiền bối như có không tiện, liền coi tại hạ sai nói. Hứa Dịch nói. Ta xem hiền anh em là bạn, tất nhiên là ngang hàng luận giao, đã là bằng hữu, hiền anh em có cái gì muốn hỏi cứ nói thẳng. Tuân khung nói. Đạp giả vi tiên, tiền bối đã là đương thời trí cường, huyên để chúng ta như cùng tiền bối ngang hàng luận giao, tất thành thiên hạ cười. Tiền bối liền không cần khách khí, huyên để chúng ta lúc trước không biết trời cao đất rộng, cùng tiền bối giao phong, huyên để chúng ta đánh ra công kích, liền bị tiền bối thu. Tiền bối kích phát công kích, lại cùng chúng ta đánh ra băng diệt tinh hà lực lượng cấu thành, cơ hồ không có sai biệt, lại không biết này là gì công pháp, mạo muội chỗ còn mong tiền bối rộng lòng tha thứ. Giữa các tu sĩ hỏi thăm đối phương công pháp, đích thật là một loại cực kỳ lỗ mãng lại phạm vào kỳ huế sự tình. Nhưng Hứa Dịch lúc trước làm ra thủ đoạn hoàn toàn chính xác khiến Tam Long khách khó có thể lý giải được. Tam Long khách chẳng biết vì đây, suy đoán tranh luận bao nhiêu lần, gần như sắp muốn thành tâm kết. Bây giờ thoáng mò thấy Hứa Dịch ma đầu kia tính nết, Tam Long khách liền nhìn không được hỏi. Hứa Dịch giao người nhìn tâm tính. Tam Long khách bên trong từ đỉnh, vốn là đối với án tư có mấy phần hương hỏa tình. Hứa Dịch nhận lấy phần ăn tình này. Có thể Tam Long khách có thể tại chẳng biết chiến đấu kết quả tình huống dưới chạy tới, tuy không giúp ích, tâm ý Hứa Dịch lại hoàn toàn tiếp nhận. Có cái này hai điểm, hắn xem trọng Tam Long Khách 10 phần, đương nhiên sẽ không vỉnh lên Tam Long Khách thể diện. Lập tức chi tiết cáo chi. Trên thực tế, hắn sử dụng ra không phải tại Bắc Cảnh Thánh Đình học được bí pháp, càng không phải là tại Cảnh Thần Điện được kỳ ngộ, mà là hóa dụng tại Đại Xuyên giới thời một môn thần công tinh di đấu chuyển. Lúc trước hắn tại Đại Xuyên giới lúc cái này môn tinh di đấu chuyển thần công chính là hắn bản lĩnh giữ nhà một trong. Theo tu vi vượt qua thấp cảnh giới thời công pháp, căn bản là không có cách đảm nhiệm cảnh giới cao. Những công pháp này tự nhiên là vứt bỏ, tỉ như quy nguyên bộ, tỉ như xả thân quyết các loại. Duy chỉ có thần diệu tinh di đấu chuyển huyền công để Hứa Dịch niệm niệm khó quên. Tại Cảnh Thần Điện cuối cùng mấy năm, nhàn cực nhàm chán, hắn nhớ tới việc này, cố ý tại tinh di đấu chuyển công pháp bên trên hạ công lớn đi nghiên cứu. Dù cuối cùng công thành, nhưng loại này công kích xa kém xa hắn chí cường công kích hình thức, thậm chí không kịp diệt thủ ấm, càng không kịp liệt không thủ. Đương nhiên cải tạo tinh di đấu chuyển cũng không phải là không hề có tác dụng, kỳ thật ý nghĩa khá lớn. Đây là Hứa Dịch lần thứ nhất nếm thử nghiên cứu sáng tác cải tạo công pháp. Loại này quá trình, đối với Hứa Dịch lĩnh ngộ công pháp cấu tạo quy tắc, mấy đạo tri thức hóa dụng, đều là một loại ghê gớm thực tiễn cùng nếm thử. Giống như vì hắn tu hành mở ra một cách hoàn toàn mới đại môn. Thiên hạ lại có loại này thần công, thật là làm vãn bối mấy người mở rộng tầm mắt, đa tạ tiền bối cho biết. Tam Long Khách cùng nhau hướng Hứa Dịch hành lễ. Hứa Dịch chính diện thụ, lấy ra một khối ngọc giác, đưa vào tuân khung trong ngực. Đây là tinh di đấu chuyển pháp môn, các ngươi cầm đi hảo hảo nghiên cứu. Lời khách khí không cần nói, Vương Mỗ cuộc đời ăn cừu tất báo, chư vị không cần giả vờ giả vịt chối từ. Tuân khung còn muốn lại cự, Từ Đỉnh ào ào cười một tiếng, hoàn toàn chính xác. Lại cự liền thật sự là giả vờ giả vịt. Tiền bối ăn tình, chúng ta vĩnh thế không quên. Vương huynh, ta có một chuyện bẩm báo. Ngay vào lúc này, Hoang Tổ lại truyền âm nhập nhĩ. Hứa Dịch cười nói, Lư huynh có việc nói thẳng, chúng ta đều loại này quan hệ, không cần đến bảo mật. Soát, Tề thị huynh đệ, Tô lão ma cùng Hoang Tổ sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hoang Tổ là muốn đơn độc tại Hứa Dịch chỗ mua cái tốt. Hắn nhìn minh bạch, ma đầu kia dù hung tàn ngang ngược, nhưng vẫn là cách lưu tình. Nếu không liền sẽ không như vậy đối với sâu kiến giống nhau Tam Long Khách khách khí như thế. Có cái này cơ bản phán đoán, hắn quyết định cược một cái. Có thể hắn chẳng thể nghĩ tới chính mình tại vị đại gia này trước mặt hình tượng như thế hỏng bét. Nhân gia căn bản không lĩnh tình, trực tiếp xuyên phá. Hứa Dịch cái này vừa nói, Tề thị huyên đệ, Tô lão ma tự nhiên sẽ hiểu hắn muốn đơn độc mời sủng. Ba vị này đều là nhân tinh, đầu nhất chuyển liền biết đại khái Hoang Tổ muốn làm gì. Vẫn là Hoang Tổ phản ứng nhanh nhất, cưỡng chế trong lòng chấn kinh, cất cao giọng nói, Vương huynh, phía tây ba vạn dặm bên ngoài xuất dị biến, có cực kỳ đầy đủ thời không loạn lực. Chúng ta lúc trước rời đi Tề ra, chính là đi chỗ kia dò xét, chỉ là không dám đột nhập. Vương huyên nếu có hứng thú, có thể chú ý kia chỗ. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 184 chương 332 Lư hội trưởng Tề thị huyên đệ. Tô lão ma hận không thể bình nuốt Hoang Tổ, lại còn phải nỗ lực thu liếm trên mặt kinh sợ. Chỗ kia thời không loạn lực chi địa, vốn là bốn người hẹn xong cộng đồng thăm dò. Lúc ấy nếu không phải Tề ra bên này xuất tai vạ, nhất định phải lập tức giải quyết. Bốn người là sẽ không như vậy dễ dàng buông tha, lựa chọn trở về. Có thể tử vực bên trong cơ duyên, được không dễ. Cho dù giờ phút này rơi vào ma trảo, Tề Cảnh Phong huyên đệ, Tô lão ma, đều không nghĩ tới muốn cứ thế từ bỏ. Làm sao biết Hoang Tổ đúng là như thế vô sỉ. Vì mua tốt Vương Thiên Thu ma đầu kia, càng đem bốn người tổng cộng có thiên cơ hiến ra ngoài. Như thế bại hoại, không có chút nào nhân phẩm. Hỗn chứng cực độ Hoang Tổ không cần điều tra ba người biểu lộ, chính là dùng đầu ngón út cũng có thể đoán được. Tề thị huyên để cùng Tô lão ma sẽ là loại nào tâm tình. Chỉ là cái này lúc hắn không lo được khác. Mua tốt ma đầu kia. Làm dịu chính mình bây giờ gian nan tình cảnh lại là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Cho tới Tề thị huyên để cùng Tô lão ma là gì tâm tình. Hắn có thể không xen vào. Loại này thảm đạm cuộc diện. Như ba người này còn cho rằng có thể tại ma đầu kia tay hạ được cơ duyên kia đi. Đó chính là không có sống minh bạch. Hoang tổ mắt đỏ lên. Tâm liền đen. Mỉm cười nghênh đón Tề thị huyên để cùng Tô lão ma. Nói. Ta đem loại này cơ duyên hiến cho vương huyên. Ba vị đạo hữu sẽ không oán hận Lư Mỗ đi. Được tiện nghi. Chẳng lẽ liền không cho phép hắn Lư Mỗ người bán một chút ngoan. Tề thị huyên để cùng Tô lão ma tức giận đến trong lòng phun máu. Trên mặt biểu lộ đã đúng chỗ. Lại sạch sẽ. Đồng thanh nói chính mình phúc cạn. Sao dám nhớ thương thiên cơ. Vốn là muốn tìm cơ hội cáo chi vương đạo hữu. Chỉ là làm phiền có người ngoài ở tại. Nhất thời không dễ nói chuyện. Rất tốt. Lão Lư biểu hiện được không sai. Về sau bốn người các ngươi. Ngươi lão Lư làm quản đốc. Mỗi tháng thụ hình thời gian. Cũng giảm bớt một lần. Hứa Dịch một bộ không tiếc đại lực tài bồi Ngụy Quân biểu lộ khẳng khái hứa hẹn. Hoang tổ lại sợ lại vui. Sợ chính là không nghĩ tới cái kia cực hình dĩ nhiên mỗi tháng đều có. Vui chính là cái này lần ngoi đầu lên trung quy là cược đúng rồi. Có hồi báo. Trên miệng chi ứng với hoang tổ. Hứa Dịch trong lòng yên lặng tính toán địa lý tọa độ. Trong lòng chợt giật mình. Đất này. Khoảng cách Linh Ngao Thượng Nhân cho hắn liên quan với tòa kia bia tọa độ. Bất quá mấy vạn dặm. Chẳng lẽ cái kia bộc phát thời không loạn lực. Cùng tòa kia bia có quan hệ hắn đến tử vực mặc dù có mấy ngày. Nhưng chú ý trọng điểm. Từ đầu đến cuối đang tìm kiếm án tư một chuyện bên trên. Tòa kia bia sự tình. Hắn vẫn chưa hướng trong lòng đi. Chỉ đợi tương lai được không. Lại đi tìm một chút. Nhưng không ngờ trời xui đất khiến. Dĩ nhiên đụng phải kề bên này. Lại khác thường tượng tuôn ra. Không đi coi trọng một lần. Hắn như thế nào an tâm. Tiểu án. Ngươi trước dẫn lão Lư bốn vị. Cùng Tam Long khách hiền anh em đi Đông Hoa đi một lần. Cầm lệnh bài của ta đi. Bọn hắn tự sẽ tiếp đãi. Ta sau đó liền quay về. Hứa Dịch không nguyện ý mang quá nhiều người. Nhất là không muốn mang án tư. Thế cuộc không rõ không hiểu chỗ. Dù ai cũng không cách nào dự liệu được đáy tiềm ẩn như thế nào nguy cơ. Án tư vô ý thức liền muốn cự tuyệt. Lại nghe Hứa Dịch truyền âm tới. Tiểu án. Ngươi trung quy muốn chính mình trưởng thành. Ta như tu được đại đạo. Trường sinh vĩnh tồn. Tự cũng nguyện ngươi thường theo tả hữu. Nếu không cái này trường sinh cầu đến thực sự tịch mịch. Có thể ngươi bạn tại ta tả hữu là cầu không được đại đạo. Đường trung quy muốn ngươi chính mình đi. Sở dĩ hết thảy đừng nên lấy ta làm niệm. Công tử thật không hy vọng càng đi liền cùng ngươi cách càng xa, một ngày kia, hoặc thành vĩnh quyết. Án tư ngây dại, nàng từ trước tới giờ không từng nghe thấy Hứa Dịch như thế chân thành nói chuyện cùng nàng. Cùng Hứa Dịch ở chung nhiều năm, nàng biết được nhà mình công tử trên tình cảm là cách tinh tế mà nội liếm người. Bây giờ lại như vậy đối với chính mình thổ lộ phế phủ, án tư chấn động cực lớn. Nàng ở trong lòng âm thầm khuyên bảo chính mình. Theo công tử trường sinh vĩnh tồn. Không dám hy vọng xa vời. Cố gắng lại không để công tử thất vọng. Phân tâm. Chính là nguyện vọng lớn nhất. Lập tức, nàng cất cao giọng nói công tử yên tâm. Án tư nhất định đem chư vị mang về Đông Hoa. Hứa Dịch gật gật đầu. Lại truyền qua một đạo âm đi. Lại là truyền cho nàng thao túng Nguyên Ấm Châu pháp môn. Nguyên Ấm Châu lời hại. Ở tại A Lý Nguyên yêu chi thể. Mà Nguyên Ấm Châu tốt nắm giữ. Cũng tại thế là A Lý chính mình sáng tạo pháp môn. Chỉ là vài câu chú quyết. Hứa Dịch cũng không sợ truyền âm thời khắc. Bị vị nào tinh thông truyền âm lão ma nghe đi. Bởi vì hắn truyền chỉ là thi hình phương pháp. Mà không phải giải cấm chi pháp. Cho dù là bị bốn vị lão ma nghe cũng tự không sao. Muốn giải khai Nguyên Ấm Châu. Gốc rễ còn tại A Lý. Cho dù là Hứa Dịch, cũng chỉ có thể khống chế, không thể trừ bỏ. Án tư ghi pháp quyết, liền hướng Hứa Dịch cáo từ, dù tâm kết được giải, viễn trí đã mở. Mà tại tình tại ý, lại không phải lý trí có thể tả hữu. Nàng cố gắng không nhường khó chịu tại trên mặt mình toát ra đến. Hướng Hứa Dịch liền ôm quyền, liền là rời đi. Nàng dù chẳng biết Đông Hoa Tiên Môn thông đạo ở nơi nào, nhưng có Tề gia huyên để Hoa Tiêu cũng không đến lạc đường. Nguyên bản Hứa Dịch không đi Đông Hoa, Tam Long khách đi Đông Hoa làm khách tâm tư cũng liền phai nhạt. Nhưng đáp ứng hảo sự tình, lại không tốt sửa đổi. Liền cũng cùng nhau theo án tư hướng Đông Hoa Tiên Môn thông đạo đi. Đám người rời đi, Hứa Dịch không có vội vã rời đi, mà là lưu ở tại chỗ nghỉ ngơi lấy lại sức. Cái kia hồn thiên kiếm chí cường một kiếm, mặc dù hữu dụng, nhưng hao phí chân nguyên, cùng mang tới di chứng thực sự quá nghiêm trọng. Lúc trước cùng án tư đám người nói chuyện hắn đều là động viên trèo trống. Giờ phút này, đám người thối lui, hắn vừa vặn hồi bổ tinh thần, nguyên khí. Án tư dẫn đám người mới rời khỏi, hoang tổ nói, án. Cô nương, tại hạ đề nghị, không bằng tử chúng ta mang theo ngươi trở về Đông Hoa Tiên Môn. Dạng này cần phải có thể mau một chút. Hoang tổ tiến vào kiểu người tốc độ rất nhanh. Một mực là độc hành hiệp hỗn đến mức hiện nay hắn. Xa cao hơn cao tại bên trên Tề thị huyên để cùng Tô lão ma càng có thể thích ứng bi thương tình cảnh. Huống chi, Hứa Dịch mới lệnh hắn làm duy trì hội hội trưởng, hoang tổ tất nhiên là nên nắm chắc cơ hội. Án tư đỏ mặt lên, ý thức được là chính mình tốc độ bay quá chậm, liên lụy mọi người hành trình, lúc này ưng thuận. Hoang tổ lớn vui cao giọng mệnh lệnh Tề thị huyên để cùng Tô lão ma khởi trận. Tề thị huyên để cùng Tô lão ma hận độc hắn. Càng xem ra hỏa này cáo mượn oai hùm, càng là không thoải mái. Nơi nào chịu nghe hắn ra lệnh. Hoang tổ tuyệt không ngoài ý muốn, cười lạnh nói, chư vị không nể mặt ta, tất nhiên là không quan trọng. Chậm chế án cô nương hành trình, vương huyên nơi đó chư vị khả năng giao phó cho đi vương huyên lính đi trước. Thế nhưng là an bài ta đến lãnh đạo các ngươi ba cái. Cách này vương huyên vừa mới đi, các ngươi mấy vị liền muốn tạo phản. Sau đó gặp vương huyên, việc này ta báo là không báo. Nhân sinh đã bi thương như đây, hoang tổ cũng chỉ đành khổ bên trong tìm vui. Tả hữu còn có ba cái xui xẻo hơn ra hỏa, trong lòng của hắn dễ chịu không ít. Hắn bây giờ tâm thái hơi có chút vặn vẹo. Chỉ cần ngươi qua so với ta thảm, ta hết thầy cũng còn có thể tiếp nhận. Hoang tổ cái này vừa nhắc tới Hứa Dịch, Tề thị huyên để cùng Tô lão ma trong lòng không tự giác rút gấp. Bọn hắn lúc này mới ý thức được, tựa hồ ly khai ma đầu kia, chính mình không hiểu buông lòng xuống. So sánh ma đầu kia, cùng cái này người hiền lành bé gái ở tại một chỗ, thực sự có địa ngục thiên đường có khác. Nếu là mặc cho hoang tổ hỗn đản này cáo kén ăn hình, còn áp tại bé con này trước mặt ấm tượng, đã muốn sống không thể cuộc diện. Chẳng lẽ không phải muốn đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 184 chương 333 tranh thủ tình cảm Lư Huyên đóng thật là lớn cái mũ. Án cô nương có cần, chúng ta tự nhiên tận tụy làm theo. Lư Huyên ngươi cần gì phải chọn ba nhóm bốn. Tô lão ma cười lạnh dứt lời, lại biến ra một khuôn mặt tươi cười, đón lấy án tư nói, án cô nương yên tâm. Sau đó chúng ta kết trận, tốc độ cao nhất phía dưới, khoảnh khắc liền có thể đến Đông Hoa Tiên Môn. Chỉ là trước đó có một chuyện không thể không báo trước án cô nương. Chúng ta những người này tùy tiện đi Đông Hoa, sợ rằng sẽ chọc nhị. Dù sao chúng ta tại tử vực bên trong cũng coi như có chút thanh danh. Hoang tổ cười lạnh một tiếng, ngắt lời nói, lão tu, lời này của ngươi là có ý gì? Hộ tống án cô nương quay về Đông Hoa là vương huyên ý tứ, ngươi lại muốn giày vò cái gì? Tề Miêu nói, Lư lão đại gấp cái gì? Nghe Tô huyên nói hết lời, cứ như vậy khó. Hoang tổ không thèm quan tâm hắn, xông án tư ôm quyền nói, án cô nương, những người này rõ ràng trong âm thầm truyền âm cấu kết, ý đồ bất chính, còn xin cô nương định đoạt. Tô lão ma mới muốn mở miệng, lại nghe án tư nói, mặc kệ lư tiền bối nói đến có vô đạo lý, công tử để hắn lãnh đạo ba vị tiền bối, đã là kết cục đã định, còn xin ba vị tiền bối tôn trọng lư tiền bối. Trước khi đi công tử cũng truyền ta pháp quyết, ta không muốn vận dụng pháp quyết này, còn xin ba vị tiền bối thông cảm. Án tư không muốn quản bọn họ đám người này ở giữa có gì các loại khập khiễng, nàng chỉ quản theo công tử phân phó làm việc. Án tư lời này vừa nói ra, tề thị huyên để cùng tô lão ma trong lòng lạnh một nửa. Chẳng ai ngờ rằng, liền chậm như vậy một chút, cao lãnh như vậy một hồi, quyền lãnh đạo liền chắp tay tặng cho hoang tổ cái này trong người cặn bã xúc sinh. Hoang tổ trong lòng lại vui vẻ đến tựa như tiết trời đầu hạ rót đầy ướp lạnh mật ong nước. Hắn cất cao giọng nói, tô huyên, nhị vị tề huyên, hiện tại ba vị có lời gì nói. Về sau đừng có không có nát sự đều đi phiền phức án cô nương. Cùng ta nói chính là, ta không giải quyết được, lại bẩm báo án cô nương không muộn. Tề thị huyên để cùng tô lão ma riêng phần mình rót đầy bụng tức giận, lại khó phát một lời, trong lòng khổ đến rối tinh rối mù. Chợt, hoang tổ hướng án tư ôm quyền nói, đúng rồi, án cô nương, ta nhớ được tô lão ma có bí chế ẩm khí đan, có thể che đậy khí tức, ẩm nấp khí chất, có thể che giấu chúng ta thân phận. Dù sao, chúng ta mục đích chủ yếu là hộ vệ án cô nương. Quá mức dễ thấy, tại Đông Hoa Tiên Môn nội bộ cũng không thiếu được phải tốn nhiều môi lưới giải thích, chỉ sợ cũng phải cho cô nương mang đến không tiện. Án cô nương nhìn, án tư gật đầu nói, chủ ý này hay, cứ làm như vậy đi. Nàng không phải rêu rao tính cách, có thể không lộ ra trước mắt người đời, tất nhiên là không thể tốt hơn. Tô lão ma quả thực muốn giận điên lên. Rõ ràng cái chủ ý này chính là hắn nghĩ ra được. Lời đến khóe miệng, bị hoang tổ hỗn đản này đánh gãy. Hắn cũng bị hoang tổ mang sai lệch kinh. Liền cái này một sai lầm, hắn chủ ý của mình thành hoang tổ chủ ý. Khó được tại án cô nương trước mặt soát một lần hào cảm, xinh xinh lại để cho hoang tổ hỗn đản này đoạt. Thật sự là lẽ nào lại như vậy. Án cô nương rung bẩm. Tề Cảnh Phong cất cao giọng nói, tự đánh rơi vào Hứa Dịch ma trảo, Tề Cảnh Phong liền cùng cái người gỗ giống nhau không từng nói. Một là to lớn đà kích, để hắn trong chốc lát khó mà tiếp nhận. Hai là, hắn tại nghĩ lại, đang suy nghĩ phá cuộc chi đạo. Càng nghĩ, Tề Cảnh Phong cho rằng tiếp nhận hiện thực, nghênh đón tai nạn là lựa chọn duy nhất. Hắn là cái hành động phái, một hạ quyết tâm, liền lại không dao động. Án tư nói, không phải nói a, có chuyện gì có thể tìm lư tiền bối nói. Hoang tổ nhìn hầm hầm Tề Cảnh Phong, ngươi thật là lớn lòng can đảm, coi án cô nương lời nói là. Cái gì? Tề Cảnh Phong nói, án cô nương lời nói, ta tự sẽ cần tuân. Án cô nương đã muốn ta tìm lư huyên nói, ta liền cùng lư huyên nói. So sánh tô huyên ẩn khí đan, ta chỗ này có chút biến cơ đan càng dùng tốt hơn. Dù không phải cực phẩm, hiệu quả khẳng định vượt qua ẩn khí đan, có tác dụng trong thời gian hạn định cũng thật to thắng qua. Chẳng biết lư huyên cho rằng có thể dùng không. Hoang tổ trong lòng thất kinh. Cái này xưa nay nhai ngạn cao tuấn Tề Cảnh Phong cũng chạy tới tranh thủ tình cảm, còn biết xấu hổ hay không. Trên mặt dù kinh, hắn cười nói, Tề huyên chủ ý rất tốt, có bảo bối có thể chủ động lấy ra, tâm tự nhiên là tốt. Kỳ thật của chúng ta bảo bối vốn là nên của án cô nương. Bằng không, vương huyên nhất định chiếm chúng ta tu di giới. Ai có thể như thế nào vương huyên không đoạt chúng ta tu di giới? Không phải là không nghĩ tới đoạn mấu chốt này, mà là biết chúng ta tá án cô nương, những bảo bối này có thể sử dụng, tự nhiên còn muốn dùng đến án cô nương trên thân. Tề huyên biểu hiện rất tốt, thật sự là một đầu chó ngoan. Tề Cảnh Phong cũng nhìn không được phải bội phục hoang tổ. Ta chỗ này có một tòa long giá, hiến cho án cô nương nghỉ ngơi dùng. Chúng ta ghét trận trở án cô nương ngự không là được. Tô lão ma cất cao giọng nói, trong lòng nghĩ linh tinh nói, càng là vô sỉ, càng là vô sỉ, bản tỏa cùng các ngươi liều mạng là được dứt lời. Một không xa hoa xa giá hiện tại không trung. Xa giá toàn thân ấm ánh, nhìn kỹ đúng là linh thạch lấy trận pháp kết thành xa giá. Kim long vì đầu, phun ra lấy tinh khiết linh lực bao phủ toàn bộ xa giá. Xa giá hạch tâm là một tấm cực kỳ rộng lớn trải gấm vóc, gác ở linh thạch xương trên kệ giường. Long sàng bốn phía, có bốn cái thu nạp bàn, càng không ngừng biến hóa co vào. Mỗi một lần co vào, thu nạp trong mâm vật liền sẽ biến hóa một lần. Đều là linh quả rượu ngon, tuyệt vị món ăn quý và lạ. Án tư gặp một lần liền sinh ra yêu thích. Không phải vì chính mình mà vui, lại là vì nhà mình công tử mà vui. Nàng biết nhà mình công tử cuộc đời yêu thích không nhiều. Tại thanh sắc khuyển mã một đảo hoàn toàn không có hứng thú. Chỗ yêu người duy miệng lưới niềm vui. An nhàn thoải mái dễ chịu. Tòa này long giá các hạng phân phối, xem xét chính là công tử thích cái kia khoản, án tư há có thể không vui. Tô lão ma âm thầm theo dõi án tư biểu lộ, trong lòng lớn vui, bắt đầu giới thiệu tòa này long giá ngự sử phương pháp. Hoang tổ hiển nhiên cũng nhìn ra án tư ý động. Dù đối với tô lão ma bất mãn đến tận xương tủy, lại cũng không dám đánh gãy. Càng nghe tô lão ma giới thiệu, án tư trong lòng liền càng là vui vẻ. Tô tiền bối tòa này long giá, ta rất thích. Hy vọng tô tiền bối dễ sinh nuôi hộ. Đến lúc đó, ta lại hướng tô tiền bối đòi hỏi. Thời gian không còn sớm, chư vị tiền bối khởi trận đi, mang lên tam long khách. Dù chẳng biết án tư vì sao không cần, nhưng có cái này phen thái độ, tô lão ma đã là vạn phần hài lòng. Lúc này thu long giá, hoang tổ cuối cùng vừa tìm được tồn tại cảm, hò hét mấy người dùng biến cơ đan ấm án cô nương phân phó khởi trận. Tức thời, một đạo cử đại ánh sáng bộc phát trên bầu trời tử vực, một đoàn bóng đen biến mất không còn tăm tích. Trước mắt đột nhiên lói lên, một tòa thông đạo đã xa xa phía trước. Tề Mưu chỉ vào chỗ kia, nói, nơi đó chính là Đông Hoa Tiên Môn lối đi số 3. Cần phải mô tiến đến gọi người ra nghênh tiếp. Mấy vị này lão quái không có một người hiền lành, đều nhìn minh bạch. Cái này án cô nương là cái dễ nói chuyện, thoáng vi phạm cũng sẽ không có bao lớn quan hệ. Căn bản cùng ma đầu kia chính là hai loại người. Hoang tổ đương nhiên muốn khóa chặt chính mình cùng án tư duy nhất giao lưu quyền. Làm sao ba người khác thỉnh thoảng thoáng đột phá cấm khu. Án tư không quá để ý. Hắn cũng không thể nhiều lần bẩm báo, nói không để cho ba người tùy ý nói chuyện. Dù sao, một lúc sau, làm không cẩn thận chính hắn đều chọc cho án cô nương phiền. Cho nên, chỉ cần ba người không phải quá mức, hắn cũng khó được ngăn trở. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 184 chương 334 trọng ước án tư đến lúc. Lối đi số 3 bên trong bão tố đang diễn kịch liệt. Nơi đó đang tổ chức một trận hội nghị, Đông Hoa Tiên Môn đương nhiệm trưởng giáo Hồng Kiến Thông thế mà ở đây. Tham dự hội nghị nhiều đến hơn 20 người. Trong đó Đông Hoa Tiên Môn bên trong người chiếm tuyệt đại đa số. Mà ngoại nhân chỉ có 3 vị. Một vị là Thánh Tộc Cửu Trưởng Lão. Hai vị khác đều đến từ Thái Thanh Thượng Phái. Một vị là Thái Thanh Thượng Phái Chấp Pháp Điện Kỳ Trưởng Lão. Một vị là Hứa Dịch người quen biết cũ Thái Thanh Thượng Phái Thiếu Tông Chủ Đỗ Khuyên. Tại Thái Thanh Thượng Phái U Ngục bên trong chờ đợi chút thời gian. Đỗ Khuyên cả người âm khí âm u. Hỏa khí cực lớn. Mấy chuyến chụp cái bàn bão nổi. Liền dẫn hắn tới kỳ trưởng lão đều không ép xuống nổi. Tranh đến ầm ý đi cầm cự được. Nguyên lai trận này cái gọi là hội nghị, nhưng thật ra là một khoản buôn bán, giao dịch. Đàm phán hạch tâm, liền tại thánh tộc cùng Thái Thanh Thượng Phái, không muốn lại khuất phục Đông Hoa Tiên Môn. Nhất là thánh tộc. Cửu trưởng lão lúc này đến. Hạch tâm lợi ích cũng chỉ một cọc. Chính là minh cáo Đông Hoa Tiên Môn không có ý định thực hiện giúp Đông Hoa Tiên Môn trấn thủ lối đi số 3 tin tức. Nếu như Đông Hoa Tiên Môn đồng ý, song phương liền ký kết cái hiệp nghị. Nếu như không đồng ý, hai nhà từ đó liền là địch nhân. Lại vô tình nghĩa. Đạo nghĩa có thể nói. Lẫn nhau công phạt liền tại khoảnh khắc. Mà đại biểu Thái Thanh Thượng Phái Đỗ Khuyên. Cũng đại biểu Thái Thanh Thượng Phái Quang Minh Thái Độ. Đem cùng thánh tộc cùng tiến thối. Cùng từ đầu đến cuối. Đại sự như thế, Hồng Kiến Thông đành phải chạy đến Tử Vực, tự mình đàm phán. Kỳ thật trong đó lợi hại, Đông Hoa Tiên Môn nội bộ đại nhân vật đã thương lượng rất thấu triệt. Nhất trí nhận định thánh tộc cùng Thái Thanh Thượng Phái hẳn là làm xong ứng chiến chuẩn bị, lúc này mới đánh tới cửa. Quả nhiên, vừa lên đến, cửu trưởng lão liền rõ ràng xe ngựa. Nói thẳng là Vương Thiên Thu cùng Đông Hoa Tiên Môn khinh người quá đáng. Thánh tộc nếu không phản kích, mặt mũi nào đối với người trong thiên hạ. Tịnh Sưng đã tại thánh tộc hai nơi thông đạo, bày xuống phòng ngự, cũng làm xong cảnh giới. Vì đây, thánh tộc chí bảo Kim Thánh Hồ Lô cũng bị mời đi qua, tùy thời nghênh đón Vương Thiên Thu kêu gào. Hồng Kiến Thông mấy người vừa phân tích liền cảm giác phiền toái. Mặc kệ cửu trưởng lão nói là thật sự là giả, nhưng thánh tộc như thật cách này phen bố trí, thế cuộc đối với Vương Thiên Thu chính là đến Đông Hoa Tiên Môn đều rất hiểm áp. Vương Thiên Thu có thể chế trụ thánh tộc chính là sát lại hắn chặt đứt số một thông đạo thực tế chiến quả. Nói cách khác, Vương Thiên Thu có tùy thời hủy đi thánh tộc thông đạo năng lực. Nhưng thánh tộc cách này phen bố trí có phần là nghiêm mật. Dù sao chỉ cần nghiên cứu qua Vương Thiên Thu chém xuống thánh tộc cái kia đoạn số một thông đạo hình ảnh, liền có thể biết rõ. Vương Thiên Thu phát động như vậy cấm chiêu là cần thời gian. Chỉ cần thánh tộc đem đường ranh giới kéo đến dài chút, tại hai nơi thông đạo đều bày xuống trọng binh, liền có thể kịp thời ngăn cản Vương Thiên Thu đối với thông đạo công kích. Dù sao, người chết rồi công kích tự diệt. Tại thánh tộc cùng Hồng Kiến Thông chờ cũng không biết được Hứa Dịch siêu cường phòng ngự điều kiện tiên quyết. Cái này suy luận đối với song phương mà nói đều là hợp lý. Huống chi thánh tộc còn có chí bảo Kim Hồ Lô. Dù một cái chí bảo Kim Hồ Lô một lần phòng ngự không được hai nơi thông đạo, nhưng có này chí bảo Kim Hồ Lô tại, trừ phi Vương Thiên Thu nguyện ý cược vận khí. Nếu không, nếu đụng vào chí bảo Kim Hồ Lô chấn giữ thông đạo, hẳn phải chết không nghi ngờ. Theo cửu trưởng lão thuyết pháp, cứ việc thánh tộc bên này đã làm xong toàn bộ chuẩn bị, còn đuổi theo đến đây cùng Đông Hoa Tiên Môn trao đổi, lại mở ra hợp lý điều kiện. Chỉ vì một đầu, thánh tộc cũng không muốn trường kỳ tại hai nơi trước thông đạo từ đầu đến cuối sắp xếp xuống trọng binh. Dù sao công kích chủ động tính nắm giữ tại Vương Thiên Thu trong tay, ngàn ngày phòng trộm chi phí quá cao. Cửu trưởng lão nói đến thẳng thắn, Hồng Kiến Thông cũng tận tin. Nhưng hắn kiên trì cái hiệp nghị này muốn hộ giáo đại trưởng lão chính mình đến ký kết. Hắn tuy là trưởng giáo, nhưng cũng làm không được hộ giáo đại trưởng lão chủ. Cửu trưởng lão không chịu đáp ứng, nhất định phải hắn lập tức ký, nếu không ngọc thạch câu phần. Đỗ Khuê cũng ở một bên lửa cháy thêm dầu, biểu hiện được so cửu trưởng lão còn muốn sốt ruột. Tranh nhau nhau nhau, dần dần lâm vào cuộc diện bế tắc. Báo, có người cầm hộ giáo đại trưởng lão ngọc bài tới chơi. Đúng lúc này, nhị sự sảnh bên ngoài có người cao giọng thông báo. Nhanh chóng cho mời Hồng Kiến Thông âm thầm thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nói đến hắn cái này trưởng giáo thực sự làm uất ức. Quan hệ Đông Hoa sinh tử tồn vong đại sự, hắn lại không làm chủ được. Ngược lại không phải là vị kia hộ giáo đại trưởng lão tốt độc quyền, hắn ngược lại tình nguyện vị kia đại gia độc quyền. Nhưng người ta căn bản chính là vung tay trưởng quỹ, vạn sự không để ý tới. Liền có việc lúc người đều tìm không ra. Thiên đại gánh vác, lại muốn hắn một người tới kháng. Hắn thật có chút tâm lực lao lực quá độ. Án tư tiến lên đến tam long khách cùng biến đổi hình tượng, khí chất bốn lão ma đều đi theo vào. Vốn là không rộng lắm nhị sự sảnh lập tức càng hiển co quắp. Nguyên lai là tiểu án cô nương. Đại trưởng lão thật bản lĩnh. Minh mông tử vực. Lúc này mới mấy ngày liền đem ngươi tìm được. Mọi chuyện đều tốt đi. Hồng Kiến Thông liếc mắt nhận ra án tư, đứng dậy rời ghế tiến lên đón tới. Án tư thi lễ một cái, đa tạ trưởng giáo quải niệm, ta mọi chuyện đều tốt. Hồng Kiến Thông nói. Đại trưởng lão đâu? Hắn không có đi cùng ngươi trở về. Án Tư nói. Công tử còn có cái khác sự tình. Trước gọi ta trở về. Chiêu đãi mấy vị bằng hữu. Nói, liền muốn giới thiệu Tam Long khách, lại bị Đỗ Khuê giận giận đùng đùng đánh gãy. Hồng Kiến Thông. Không cần đến kéo dài thời gian. Một cách vương thiên thu kỳ nữ. Cũng đáng được ngươi hỏi han ăn cần. Ngươi người trưởng môn này làm được thật là đủ đất ức. Khuyên ngươi nhanh chóng quyết đoán. Nếu không, Đông Hoa tiên môn liền muốn vong trong tay ngươi. Đỗ Khuê phanh phanh vỗ cái bàn. Lớn mật bốn đạo kinh sợ cùng xuất hiện thanh âm hét ra. Bốn đạo thân ảnh như thiểm điện xông ra. Đỗ Khuê chỉ cảm thấy thật giống như bị cuốn vào gió lúc bên trong. Căn bản không kịp làm bất ly cái gì phản ứng. Đỉnh đầu. Hai gò má. Cái cổ. Đều thêm ra một cách đại thủ. Thân thể của hắn thật giống như bị cầm giữ. Liền chân nguyên cũng không thể động đậy. Án cô nương, loại này vô lễ cuồng đồ, nếu không giết chết, Lư Mỗ thực sự lòng căm phẫn khó bình. Hoang tổ tức sùi bọt mép, lạnh giọng nói, tề thì huyên đệ, Tô lão ma cũng chừng mắt mắt lạnh lẽo. Cái này phen làm dáng, ngược lại không phải là giả mạo. Bốn vị lão ma thực sự là thực sự tức giận. Bọn hắn thế nhưng là thủ ma đầu kia mệnh lệnh. Phụ trách hộ vệ Án Tư. Hộ vệ này có thể không vẹn vẹn chỉ là bảo đảm lấy Án Tư không bị thương. Đơn giản như vậy. Nếu là Án Tư chịu nhục truyền đến ma đầu kia chỗ đi, gặp nạn há không phải mình mấy người. Một phương diện khác, bọn hắn không may, hỗn thành Án Tư hộ vệ. Đến bọn hắn nâng nhờ, Án Tư thân phận tự nhiên cất cao nhập mây. Đỗ Khuê dám đánh gãy Án Tư nói chuyện. Theo bọn hắn nghĩ, quả thực chính là đang hướng bốn người bọn họ trên mặt nôn nước bọt. Nếu không phải bốn người tự hiểu rõ nặng nhẹ, Án Tư còn chưa từng lên tiếng. Đỗ Khuê sớm đã bị cái này bốn cái lão ma xinh xinh kéo thành thịt nát. Án Tư nhưng không có đột nhiên người trên người giác ngộ. Khoát tay một cái nói. Chư vị không được vô lễ. Nơi đây tự có Hồng trưởng giáo làm chủ. Bốn người cùng nhau dừng tay, thân như mây khói, lui về Án Tư phía sau. Đỗ Khuê trên mặt một trận xanh một trận trắng. Nhìn chằm chằm cửu trưởng lão nói. Việc đã đến nước này. Cửu trưởng lão cho rằng còn có đàm a. Chúng ta vẫn là đi đi. Cửu trưởng lão thật sâu nhìn chằm chằm Án Tư sau lưng bốn lão ma liếc mắt. Nói. Nghĩ không ra Đông Hoa bên trong. Còn có cái này nhóm cường giả. Chẳng biết là quý môn bên trong cái nào mấy vị trưởng lão tu sĩ này rất nguy hiểm. 184 chương 335 trò đùa Hồng Kiến Thông nói. Mấy vị này cũng không phải là người trong bản môn. Chẳng biết Khổng Huyên có gì chỉ giáo không cần hỏi thăm linh tinh. Chúng ta là Án cô nương hộ vệ. Không có quan hệ gì với Đông Hoa tiên môn. Hoang tổ lạnh hừ một tiếng nói. Tề Cảnh Phong vung tay lên. Rời một cái ghế tựa đến Án Tư bên người. Tề Mưu trong lòng bàn tay đã thêm ra một chén trà thơm. Tô lão ma nhớ tới tu di giới bên trong tựa hồ còn có một thanh cái quạt. Nhưng đến cùng không dám đột phá tự tôn danh giới cuối cùng. Cuối cùng không dám lấy ra cho Án Tư quạt. Bất quá là một đám hạ nhân. Dù giả thần giả phượng ẩn tàng tu vi. Cũng lợi hại không đi nơi nào. Nhiều nhất là diễn luyện qua hợp kích chi thuật. Ấm kế hoạch xử lý. Cửu trưởng lão hướng kỳ trưởng lão Đỗ Khuê truyền âm nói. Kỳ trưởng lão truyền âm nói. Khổng Huyên yên tâm mở cung không quay đầu lại mũi tên. Làm. Đỗ Khuê một mặt tử khí truyền âm nói. Sau đó. Cái kia bốn cái tạp toái giao cho ta xử trí. Ta ngược lại muốn biết. Đám hỗn đàn kia hao hết vất. Vả. Tu đến chân đan giai đoạn trước. Lại cho một cách liền chân đan đều không có tiện tì làm nô. Đến cùng là như thế nào mặt hàng. Truyền âm xong. Cửu trưởng lão hướng Hồng Kiến Thông ôm quyền nói. Hồng trưởng giáo đã không muốn nghĩ lại. Ta cũng không thể nói gì hơn. Hy vọng còn có biến chiến tranh thành tơ lụa cơ hội. Dứt lời cửu trưởng lão vừa chắp tay hướng bước ra ngoài. Kỳ trưởng lão cùng Đỗ Khuê sau đó mà đi. Hồng Kiến Thông tay phải vị trí tần trưởng lão đem mọi người đưa ra ngoài. Án cô nương, mấy vị này đều là đại trưởng lão khách nhân a. Hồng Kiến Thông lời nói mới mở miệng, chợt một đạo tiếng kêu thảm truyền đến, là Tần trưởng lão thanh âm. Một nháy mắt, từ Hồng Kiến Thông trở xuống, đám người đều phun đến thông đạo cửa bên ngoài. Đã thấy Đỗ Khuê hái lấy Tần trưởng lão đầu lâu, nghênh không nhe răng cười. Cách đó không xa, hai khối ngọc giác hào quang tỏa sáng, cắt diễn ra một tỏa quang môn. Cơ hồ sát na, cắt có vài chục người từ hai tỏa quang môn bên trong thoát ra. Bên trái tỏa kia quang môn dần hiện ra nhân mã càng vì đông đảo, lại nhiều đến mấy trăm người. Trừ nhân số đông đảo cường đại tu sĩ, thậm chí còn nắm chắc một khả quan giáp sĩ. Những cái kia giáp sĩ lại cũng có được điểm nguyên cường giả thực lực. Một tòa khác quang môn thoát ra nhân số con mắt thì ít được nhiều, chỉ có hơn 30, lại có vượt qua 2/3 chân đan giai đoạn trước cường giả. Khổng Cửu, Đỗ Khuê trăm phương ngàn kế, trăm phương ngàn kế. Hảo hảo vô sỉ, Hồng Kiến Thông muốn rách cả mí mắt, gầm thét như sấm. Cửu trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói, Hồng Kiến Thông, là ngươi chính mình gian ngoan không yên, một con đường đi đến đen, lại trách không được chúng ta. Các ngươi thật muốn ngọc thạch câu phần, cần phải suy nghĩ kỹ đợi ta hộ giáo đại trưởng lão trở về, đừng phải hối hận không kịp. Hồng Kiến Thông cả giận nói. Một bên ứng hòa, hắn một bên dẫn dắt đám người trốn thông đạo cửa. Đối phương rõ ràng muốn tiên hạ thủ vi cường, vì nhất thời lòng căm phẫn mà liều mạng trí giả không lấy. Cửu trưởng lão cũng không vội lấy phát động tiến công, cất cao giọng nói, Hồng trưởng giáo, hiện tại ngươi như cũ có thể cân nhắc ta vừa mới đề nghị. Chỉ cần ngươi chịu đáp ứng, lúc trước mạo phạm, ta tự sẽ nhận lỗi. Lúc này thánh tục hoàn toàn là bị Hứa Dịch ép, thề phải cứu danh dự. Căn bản cũng tại ở đây, Đông Hoa tiên môn vong cũng không vong, không liên quan thánh tục hạt tâm lợi ích. Hồng Kiến Thông lạnh nhạt nói, nhưng là muốn chúng ta lấy tâm thể làm ước thúc. Cửu trưởng lão nói, đây là tự nhiên, nếu không lấy gì làm bằng. Hồng Kiến Thông nói, không bằng mời Đỗ Tông Chủ gặp một lần. Chỉ cần Đỗ Tông Chủ chịu ra mặt, Hồng Mỗ tất nhiên như ngươi mong muốn. Đỗ Khuê bỗng nhiên biến sắc, kỳ trưởng lão mặt trầm như nước. Cửu trưởng lão cười lạnh nói, việc nhỏ cỡ này làm gì làm phiền Đỗ Tông Chủ. Hồng trưởng giáo hẳn là muốn kéo dài thời gian. 30 hơi thở, 30 hơi thở bên trong, Hồng trưởng giáo như không định ra, Khổng Mỗ đành phải vô lễ. Hồng Kiến Thông cười ha ha, thì ra là thế, Khổng Cửu ngươi gọi là không đến Đỗ Tông Chủ đi. Đỗ Khuyên, Kỳ Hồng, các ngươi lại dám phản bội Thái Thanh Thượng Phái, làm ra loại này việc áp. Không sợ Đỗ Tông Chủ biết được về sau, đem hai người các ngươi thiên đao vạn quả a. Hồng Kiến Thông có thể vì một phái khôi thủ, há lại là ngu xuẩn. Ngay từ đầu, hắn là thật không nhìn ra Đỗ Khuê đầu mối. Thẳng đến cẩn thận quan sát Thái Thanh Thượng Phái đội hình, hắn mới cảm giác ra không đúng. Thái Thanh Thượng Phái đám người này, hắn lại chỉ nhận biết rải rác mấy người. Truyền âm hỏi ý phụ trách đối ngoại liên lạc Hùng trưởng lão, Hùng trưởng lão lại cũng không thể nhận ra số lượng một bàn tay. Kể từ đó, vấn đề liền rõ ràng. Vốn là Hồng Kiến Thông đối với Thái Thanh Thượng Phái cùng thánh tộc hai độ liên thủ, tìm tới cửa, liền có chút không có thể hiểu được. Lần trước, thánh tộc liên thủ với Thái Thanh Thượng Phái, cùng Miêu trưởng lão lẫn nhau cấu kết, đánh cắp Đông Hoa tiên môn lợi ích sự tình, Hồng Kiến Thông rất dễ lý giải. Tình huống lúc đó Thái Thanh Thượng Phái quấy nhiễu tiến đến là vì thu hoạch được Đông Hoa tiên môn ngũ hành linh địa. Cũng không phải là cùng thánh tộc hợp mưu, diệt vong Đông Hoa tiên môn. Bảy phái đồng khí liên chi, nhưng lại không thiếu nội đấu. Nhưng cùng chống chọi với thánh tộc là hào phóng châm. Không có ai sẽ ngốc đến mức để thánh tộc hợp tung liên hoành, tiêu diệt từng bộ phận. Lần trước Thái Thanh Thượng Phái cùng thánh tộc hợp mưu, muốn là lợi ích thuận tiện lấy giúp Đông Hoa tiên môn thay đổi triều đại. Nhưng lần trở lại này, lại là chạy diệt vong Đông Hoa tiên môn tới. Làm việc lớn như vậy, Đỗ Tông Chủ thế mà không có xuất hiện. Chẳng lẽ là thật không tiện dưới đây? Lại trái lại nhìn Thái Thanh Thượng Phái đổi hình. Hết thảy đều sáng tỏ. Thái Thanh Thượng Phái căn bản là không có đến. Hết thảy đều là Đỗ Khuê cùng Kỳ trưởng lão treo Thái Thanh Thượng Phái tên tuổi làm. Một khi làm thành, cho dù Đỗ Tông Chủ biết, cũng vô lực hồi thiên. Muốn giải thích còn lại 6 đại tiên môn cũng sẽ không nghe tin. 8 đại tiên môn liên hợp, liền tự sụp đổ. Mà làm thành việc này về sau, Thái Thanh Thượng Phái vì ứng đối còn lại 6 đại tiên môn vây công, nhất định cũng chỉ có thể hướng thánh tộc dựa sát vào. Đỗ Khuê cùng Kỳ trưởng lão làm là kẻ đầu tiêu. Thái Thanh Thượng Phái nội bộ lại có ai dám hỏi qua. Chính là Đỗ Tông Chủ cũng chỉ có thể người tâm ăn Hoàng Liên. Vì kề sát thánh tộc cũng chỉ có thể lựa chọn bỏ qua Đỗ Khuê cùng Kỳ Hồng. Hiểu rõ đoạn mấu chốt này về sau, Hồng Kiến Thông áp lực giảm nhiều. Hắn cất cao giọng nói. Cuộc chiến hôm nay, nếu muốn đánh, muốn thu coi như không dễ dàng như vậy. Thánh tộc quả thật chuẩn bị kỹ càng. Cùng ta 8 đại tiên môn khai chiến. Chợt, Khổng Cầu cười ha ha một tiếng. Hồng trưởng giáo hảo hảo khôi hài. Cho đùa. Khổng mỗ bất quá chỉ đùa một chút. Hồng trưởng giáo còn tưởng thật. Thánh tộc cùng 8 đại tiên môn đồng khí liên chi chung cứu thiên hạ thiếu đi ai cũng không được. Huống chi. Hôm nay thiên hạ đại loạn. Ta thánh tộc cùng 8 đại tiên môn càng ứng đồng tâm hiệp lực. Há có thể náo đánh nhau vì thể diện. Đỗ Khuê sợ hãi biến sắc. Gấp giọng nói. Cửu trưởng lão. Ngươi đây là ý gì? Cái này cửa ải. Có thể mở không được trò đùa. Hắn bản tại ua ngục thụ hình. Là Kỳ Hồng vị này chấp pháp điện trưởng lão cứu ra hắn. Cũng đem hắn kéo đến cuộc này bên trong. Đỗ Khuê sở dĩ đồng ý dính vào, một tựa như xác thực đối với Hứa Dịch cùng Đông Hoa tiên môn hận thấu xương. Còn nữa, Kỳ trưởng lão cho ra thánh tộc dự định phương án rất hoàn mỹ. Một khi diệt vong Đông Hoa tiên môn, có hắn cái này thiếu tông chủ tại. Thái Thanh Thượng Phái tại còn lại 6 đại tiên môn chỗ nhất định tẩy không sạch sẽ. Như thế Thái Thanh Thượng Phái chỉ có thể đảo hướng thánh tộc bên này. Mà hắn vì thiếu chủ này, làm là liên kết Thái Thanh Thượng Phái cùng thánh tộc khớp nối điểm, chắc chắn thay đổi xu hướng suy tàn, một lần nữa quật khởi. Nguyên bản kịch bản chính là như vậy, một đường diễn đến cũng là vô cùng tốt. Sao đột nhiên liền thay đổi họa phong? Tu sĩ này rất nguy hiểm. 184 chương 336 lô giới không thông trò đùa. Ai cùng ngươi trò đùa? Đỗ Khuyên, ngươi sợ không phải bị điên đi. Ngươi thân là Thái Thanh Thượng Phái thiếu tông chủ. Chỗ này chẳng biết ta thánh tộc cùng 8 đại tiên môn đồng khí liên chi. Trung cứu thiên hạ. Ngươi cho rằng ta đường đường thánh tộc thật bị điên. Đến cùng Thái Thanh Thượng Phái khó xử. Cửu trưởng lão nghĩa chính từ nghiêm lớn âm thanh gở trách, phảng phất đây thật là cái trò đùa. Trên thực tế, cái này xác thực cũng là trò đùa, chỉ là đối với Đỗ Khuê một người trò đùa. Cả chàng hành động bất quá là một trận chính trị đe dọa. Thành công khả năng kỳ thật cực cao. Nhất là kéo tới Đỗ Khuê càng là thần lai chi bút. Mới ra hợp tung liên hoành vở kịch. Nhất định đặc sắc. Không ngờ Hồng Kiến Thông không có chút nào giã tâm. Làm không được Đông Hoa chủ. Vốn lại cực khôn khéo. Khám phá Đỗ Khuê hư thực. Kể từ đó trận này tỉ mỉ chuẩn bị vở kịch đành phải trước thời hạn thu quan. Dù đe dọa không thành cực kỳ đáng tiếc, nhưng thánh tộc vẫn chưa có bất luận cái gì tổn thất. Duy nhất tổn thất khả năng chính là cũng tìm không được nữa Đỗ Khuê như vậy dễ dùng ngu xuẩn đến lợi dụng. Chôn tại Thái Thanh Thượng Phái ám tử Kỳ Hồng Kỳ trưởng lão đường dây này cũng muốn gãy mất. Nhưng thiên hạ vốn không tất thành mưu kế. Mặc dù tiếc nuối, nhưng cũng còn có thể tiếp nhận. A Khổng Cửu, còn có ngươi Kỳ Hồng, các ngươi. Lại dám. Tức chết ta vậy. Đỗ Khuê nổi cơn điên. Song trường vung vẩy. Mắt thấy cuồng bảo linh lực liền muốn tụ thành quang cầu. Chợt. Phía sau hắn vẩy ra một mảnh lục oanh oanh lưới ánh sáng. Đem hắn chuẩn xác lưới nhập trong đó. Xuất thủ chính là Kỳ trưởng lão. Kỳ trưởng lão cái này vừa động thủ Thái Thanh Thượng Phái trận doanh lập tức đại loạn. Kỳ thật, dùng Thái Thanh Thượng Phái trận doanh thuyết pháp, vốn là không chính xác. Trong trận doanh, trừ Kỳ trưởng lão, Đỗ Khuê bên ngoài, bất quá có chỉ là 3 năm vị bị Đỗ Khuê cùng Kỳ trưởng lão hứa hẹn động tâm Thái Thanh môn đồ. Những cái còn lại đều là từ thánh tộc mượn nhân mã, giả mạo Thái Thanh Thượng Phái thế lực. Giờ phút này, Đỗ Khuê liền bắt một đám thánh tộc nhân mã lập tức trở mặt, chớp mắt đem trừ Kỳ trưởng lão bên ngoài giải rác mấy vị Thái Thanh môn đồ đều bắt. Hồng Kiến Thông nhẹ nhàng vỗ tay, hảo tâm thuật, đáng tiếc Đỗ Khuê vùng về, bị ngươi đùa bỡn trong lòng bàn tay. Chỉ là chẳng biết cái này Đỗ Khuê, cửu trưởng lão là mang đi đâu, vẫn là lưu lại. Đỗ trưởng giáo nhất định là muốn đòi người. Cửu trưởng lão nói, sở dĩ ta mới đem Đỗ Khuê bắt giữ, liền chờ Đỗ trưởng giáo đến bắt người. Hồng trưởng giáo xem ra đối với chúng ta thiếu tôn chủ cảm thấy rất hứng thú. Hồng Kiến Thông nói, kia là tự nhiên, Tần trưởng lão há có thể chết vô ích. Ta nếu muốn mạnh đem người này lưu lại, chẳng biết cửu trưởng lão cho phép hay không. Cửu trưởng lão cười nói, không cần dùng sức mạnh, Hồng trưởng giáo muốn cầm đi chính là, chỉ có một cọc. Chẳng biết vị này án cô nương cùng vương đạo hữu như thế nào xưng hô, ta rất hiếu kỳ. Chỉ cần Hồng trưởng giáo cáo chi, ta hai tay đem Đỗ thiếu tông chủ dâng lên. Án Tư mới lộ diện, hắn liền để mắt tới, không khác, phàm là cùng cái kia đáng chết ma đầu có liên quan, hắn đều vạn phần hiếu kỳ. Thánh tộc trên dưới cũng sẽ lần coi trọng hơn. Án cô nương, giả như vương huyên ở đây, là sẽ không bỏ mặc mấy tên khốn kiếp này nói cái này hứa nhiều nói nhảm. Hoang tổ cuối cùng nhìn không được, cất cao giọng nói. Lúc trước liên tiếp khó khăn trắc trở, bốn đại ma đầu thờ ơ lạnh nhạt, bất quá là bởi vì Án Tư chưa từng lên tiếng. Mà Hứa Dịch đã nói trước, nhiệm vụ của bọn hắn chính là hộ vệ Án Tư. Lại thêm đây là Đông Hoa Tiên Môn nội bộ sự tình, bọn hắn không tốt lẫn vào. Dù vậy, bốn đại ma đầu cũng thực có chút nhìn không nổi nữa. Tựa như bốn cái hùng ưng xoay quanh ở chân trời, lại muốn lặng lẽ nhìn một đám quả không dứt biểu diễn vùng về âm mưu dù kế, thực sự gọi người khó mà nhẫn nại. Cuối cùng, khi cửu trưởng lão đem chủ đề dính dáng đến Án Tư về sau, hoang tổ nhìn không được. Hắn tiếng nói vừa dứt, liền nghe Tề Cảnh Phong nói, cô nương, nghĩ cái kia vương huyên loại nào uy phong, hắn dù không tại Đông Hoa, nhưng cô nương tại, há có thể ngồi nhìn nhóm xấu hóa trang lên sân khấu bôi nhỏ Đông Hoa. Huống chi Đông Hoa vị kia trưởng lão, tuy là chúng Thái Thanh cái kia hỗn chứng ám toán, nhưng kẻ đầu têu vẫn là thánh tộc, bút chứng này há có thể không tính. Bằng không thì sợ mất vương huyên mặt mũi. Ha ha, cửu trưởng lão cười to, quả nhiên là vương thiên thu người bên cạnh, tính khí thật là lớn, thật cuồng cá tính. Đừng nói là các ngươi, chính là vương thiên thu ở đây, lại có thể làm sao. Án Tư nói, các vị tiền bối xuất thủ mắt giặc. Nàng tiếng nói vừa dứt, sớm nghẹn bị điên, bốn người như bốn đầu độc long bắn ra ngoài. Muốn chết, cửu trưởng lão vung tay lên, bay ra hai thân ảnh nghênh đón bốn người đến. Lao vụt bên trong, hai người kia trong lòng bàn tay riêng phần mình diễn ra một quả cầu ánh sáng, một đen một trắng, kịch liệt xoay tròn, chợt sáng chợt tắt. Hai người này chính là thánh tộc bên trong tuyệt đối cường giả, vững vàng là chân đan hậu kỳ trở xuống chí cường người, sử dụng ra cũng là thánh tộc nắm chắc tuyệt học đồng huyền ba. Uy lực kinh người đồng huyền ba, quấy đến phạm vi gần ngàn trượng, sinh ra lạnh thấu xương cương phong, càng tụ càng mạnh trận vực uy lực, tỏ rõ lấy này tuyệt chiêu khủng bố vô luân uy lực. Cửu trưởng lão khóe miệng mỉm cười, hắn biết rõ tiếp theo một màn muốn phát sinh cái gì. Cái kia bốn đứa ngu, không chỉ có là không sống nổi, sợ là muốn bị chết cực thảm. Coi chừng kia là thánh tộc đồng huyền ba, trận vực uy lực kinh người, không được liều lĩnh. Hồng Kiến Thông đầy mặt đỏ bừng, cao giọng hô quát. Trong lòng một bên oán trách bốn người này chẳng biết nặng nhẹ, chính là tìm đường chết, cũng không có như vậy cách làm. Một bên lại lo lắng bốn người này quả thật chết ở chỗ này. Đến thời đối với hộ giáo đại trưởng lão không có cách nào bàn giao. Hồng Kiến Thông tiếng quát phóng ra. Bốn đầu độc long bỗng nhiên hóa thành khói nhẹ. Không có dấu hiệu nào đến thánh tộc hai tên cường giả bên cạnh thân. Hai bắt lấy một người. Dùng sức kéo một cái. Xinh xinh đem hai tên thánh tộc cường giả. Kéo làm hai nửa thịt nát. Nhẹ nhàng linh hoạt được như xé giấy mỏng. Cho tới cái kia khủng bố đồng huyền ba. Tựa như căn bản chưa từng tồn tại. Tề Cảnh Phong vung tay lên. Trực tiếp như đâm khói ngâm. Đem cái kia hai đạo vẫn như cố sáng tắt đen bạc quang sóng đâm rách. Soạt toàn trường đều kinh. Cửu trưởng lão mấy người một đám thánh tộc cường giả. Chính là có nằm mơ cũng chẳng ngờ sẽ là như vậy kết quả. Hồng Kiến Thông mấy người càng là kích động đến mặt đỏ tới mang tai. Nhìn chằm chằm Án Tư không ngừng hỏi. Cái kia Cẩm Y Đại Hán. Thế nhưng là chân đan hậu kỳ. Cẩm Y Đại Hán chính là Tề Cảnh Phong cải tiến sau bộ dáng. Dù bốn người đồng thời xuất thủ. Duy chỉ có Tề Cảnh Phong cử trọng nhược khinh diệt đi cái kia đồng huyền ba một kích. Nhất là trực quan phản ứng thực lực của hắn. Giả thần giả duyệt, ngươi đến cùng là ai thế nhưng là Vương Thiên Thu ở trước mặt, khổng mố có lời muốn nói. Cửu trưởng lão tức giận hô. Cuộc diện trước mắt, hắn có chút làm không rõ ràng, nhất là đoán không ra bốn người, nhất là Cẩm Y Đại Hán thân phận. Nhìn Cẩm Y Đại Hán thủ đoạn, rõ ràng là chân đan hậu kỳ tư thế. Nếu nói người này là Vương Thiên Thu ngụy trang, có thể Vương Thiên Thu bây giờ thân phận. Sao lại mảnh đến liên thủ với người ngoài đối phó chân đan giai đoạn trước như người này không phải Vương Thiên Thu. Có thể hắn rõ ràng tận mắt nhìn thấy. Cái kia Cẩm Y Đại Hán còn cho Án Tư chuyển băng ghế. Đường đường chân đan hậu kỳ cường giả trừ phi là điên rồi, sao lại như thế tự hạ thân phận. Cửu trưởng lão còn tại mâu thuẫn trùng điệp hỗn loạn lô giới bên trong giấy rua. Bốn người căn bản chưa từng dừng tay. Riêng phần mình phân tán. Trốn xa tứ phương. Tiếp theo một cái chớp mắt để cửu trưởng lão sụp đổ một màn xuất hiện. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 184 chương 337 hành hình nhưng thấy bốn người xa xa kéo ra bốn góc. Đỉnh đầu chỗ riêng phần mình hiện hiện một đạo chân đan hậu kỳ cường giả tiêu chuẩn thấp nhất lục mầm. Lục mầm oanh oanh phát quang quét ra một mảnh to lớn trận vực. Bốn đầu to lớn trận vực. Từ bốn phương tám hướng vây kín mà đến. Lập tức. Đem tất cả mọi người đồm tại to lớn hình vuông trận vực bên trong. Cửu trưởng lão chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Gần 200 năm đến cấu tạo nhận biết điện đường. Tại từng tấc sụp đổ. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông. Một lần toát ra bốn vị chân đan hậu kỳ cường giả. Như thế sóng chống khô chiêng đến vây bắt bọn hắn cái này đổi hình. Là chính mình quá là quan trọng. Vẫn là chân đan hậu kỳ cũng thành nát bét đường cái chút thức ăn phải biết bọn hắn đường đường thánh tục. Đến nay cũng bất quá năm tên chân đan hậu kỳ cường giả. Đông Hoa Tiên Môn nơi này một lần toát ra bốn cái. Càng làm cho hắn khó mà tiếp nhận chính là. Hắn rõ ràng tận mắt nhìn đến trong bốn người này có ba người giống như nô bộc. Cho vị kia còn chưa từng đến chân đan kỳ nữ tu chuyển băng ghế. Châm trà. Nịnh nọt tranh thủ tình cảm. Trừ phi cách này nữ tu là thiên tiên tại thế. Đương thời lại có ai có thể thúc đẩy bốn tên chân đan hậu kỳ làm như thế nhỏ. Hết lần này tới lần khác cách này nữ tu chỉ có điểm nguyên tu vi. Không cần Án cô nương có thể bắt không thể giết nếu không di họa vô tận. Hồng Kiến Thông cao giọng nhắc nhở. Giờ phút này. Hắn là đã sụp đổ lại sụp đổ. Trước một cách là giống như cửu trưởng lão lô giới hỗn loạn đến sụp đổ. Sau một cách là hạnh phúc muốn sụp đổ. Bốn tên chân đan hậu kỳ. Bốn tên chân đan hậu kỳ a. Đông Hoa từ đây lại không phải lo rồi. Hắn cái này trưởng giáo cuối cùng có thể ngủ mấy ngày an tâm cảm giác đi. Nghe Hồng trưởng giáo trước bắt lại nói. Án Tư phân phó nói. Tứ đại lão ma cùng nhau đáp lại, đã sớm bối rối như chó thánh tộc trận doanh cuối cùng an định. Tứ đại chân đan hậu kỳ đồng thời xuất thủ đến công. Loại này tràng diện. Chính là bọn hắn những này tự nhận xuất thân cao quý người. cũng chưa từng thấy qua. Huống chi tự mình hưởng thụ đến. Đối mặt cơ hồ là chân đan hậu kỳ cường giả công kích mạnh nhất hình thái linh mầm trận vực công kích. Không có bất kỳ người nào có thể nhấc lên chút nào đấu trí. Liền tựa như bầu trời sụp xuống, nhân lực há có thể chống đỡ, bất luận cái gì dày vò đều là phí công. Đợi nghe được tứ đại lão ma trả lời án tư về sau, đám người này càng là yên lặng được như đợi làm thịt cừu non. Ta đến bắt người hoang tổ dài quát một tiếng, vung tay lên, một chùm mây đen rơi vào trận vực bên trong. Cái kia bồng mây đen như gió lúc càn quét, phi tốc chui vào đám người, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Là hoang trùng trong đám người phát ra kinh hô. Ngay vào lúc này linh mầm trận vực biến mất không còn tăm tích. Xin hỏi thế nhưng là hoang tổ tiền bối ở trước mặt cửu trưởng lão hướng hoang tổ ôm quyền nói. Hắn cơ hồ xác nhận hoang tổ thân phận. Đương thời. Có thể đem trùng thuật ngự sử được như thế xuất thần nhập hóa. Còn có chân đan hậu kỳ tu vi. Trừ hoang tổ bên ngoài. Đương thời không làm người thứ hai nghĩ. Nếu là hoang tổ tiền bối. Còn nhớ được ta Lục Huyên. Năm đó ta Lục Huyên cùng hoang tổ tiền bối cùng dò xét hỏa vân quật. Cửu trưởng lão đang kiệt lực bộ dáng như vậy. Chợt. Một cái bạt tai lăng không quất tới. Tát đến hắn phun máu tươi tung tóe. Án cô nương không có để nói chuyện. Ai còn dám lời thừa. Giết không tha hoang tổ đầy mặt tử khí nói. Sát khí ngập trời. Tô lão ma cùng Tề Mưu đầu tiên là vui vẻ, chớp mắt tâm tình phá hỏng. Vui vẻ chính là cửu trưởng lão nhận ra hoang tổ đến, giống như bóc trần hoang tổ ra mặt, để cái này không muốn mặt hỗn đàn thật to mất mặt. Từ đây hắn hoang tổ danh hiệu thối khắp thiên hạ. Nhìn cái này vô sỉ hỗn đàn, có thể hay không bởi vì này sinh ra tâm ma. Mà hoang tổ phản ứng rõ ràng nói cho bọn hắn, nhân gia căn bản không quan tâm nhìn thấu. Lại tưởng tượng, nếu như quan tâm cũng sẽ không dùng cái này rất có đánh dấu tính hoang trùng. Nghĩ đến đây, Tô lão ma cùng Tề Mưu trong lòng liền có chút phát lạnh. Đồ vô sỉ không đáng sợ, vô sỉ đến mức này, liền có chút dọa người. Cái này hoang tổ rõ ràng là không muốn mặt đến cùng. Liền bị nhìn thấu chân thân cũng không thèm quan tâm. Rõ ràng là dự định đi theo án cô nương một con đường đi đến đen. Như thế không muốn mặt không điểm mấu chốt ra hỏa, chính mình tại án cô nương trước mặt lại thế nào cạnh tranh được. Nghĩ đến đây, Tô lão ma cùng Tề Mưu chỗ nào cao hứng phải đứng dậy, chỉ còn lại vô tận nhục chí. Án cô nương, những người này xử trí như thế nào, là giết là dóc thịt, ngài tự quản phân phó. Hoang tổ khinh miệt liếc mắt Tề Mưu cùng Tô lão ma. Trong lòng âm thầm khoe khoang. Thấy không rõ thế cuộc bọn chuột nhắt. Còn dám cùng chính mình tranh thủ tình cảm. Không biết tự lượng sức mình. Án tư nói, nghe hồng trưởng giáo phân phó chính là. Nàng không phải độc quyền tính cách, càng không nguyện ý thay Hứa Dịch trêu chọc nửa điểm phiền phức. Hồng Kiến Thông hướng án tư ôm quyền nói. Đa tạ cô nương cứu viện. Theo ý ta. Những người này lưu lại. Chính là đối phó thánh tộc một tấm bài tốt. Giờ phút này, hắn nhìn. Án tư thái độ lại khác nhau rất lớn. Không dám tiếp tục đem coi là hộ giáo đại trưởng lão tỷ nữ. Mà là làm có thể tả hữu Đông Hoa Hưng Suy đại nhân vật. Như thế biến cố, không phải là hắn bỡ đỡ, bất quá là nhân chi thường tình. Án tư nói, hết thảy từ trưởng giáo làm chủ. Ngay vào lúc này, một đoàn bóng đen hướng nơi đây cuồng lướt mà tới. Đông Hoa đám người chính là đến Hồng Kiến Thông đều chưa từng vội vã làm ra phòng ngự tư thái. Cười nhạo, có tứ đại chân đan hậu kỳ tỏa chấn chính là bạo phát thú triều, cũng bất quá nháy mắt thời gian nhất định. Đoàn kia bóng đen rất nhanh phủ cận, dẫn đầu chính là Thái Thanh Thượng Phái Đỗ Tông Chủ. Đỗ Tông Chủ sau lưng tụ tập hơn 30 người đều là Thái Thanh Thượng Phái Hạch Tâm Trưởng Lão. Lần này động tác, Thái Thanh Thượng Phái cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng. Hồng trưởng giáo, Đỗ mố tới chậm. Sai lầm sai lầm. Ta cái kia nghịch tử ở đâu? Đỗ trưởng giáo xa xa cao giọng nói. Đôi mắt như điện. Nhìn thèm thuồng toàn trưởng. Cuộc diện trước mắt, hắn có chút không mò ra môn đạo. hắn phát hiện Đỗ Khuê vẫn như cũ bị bắt lấy tại thánh tộc trong tay, còn không tới kịp giao tiếp. Thánh tộc cùng Đông Hoa Tiên Môn thành rằng co thái độ, lại không có dương cung bạc kiếm bầu không khí, hào hào dù gì. Hồng Kiến Thông nói, Đỗ trưởng giáo thế nhưng là vì Đỗ Khuê phản mà đến, lần này toàn bởi vì Đỗ Khuê nguyên cớ hiểm những đại họa. Đỗ trưởng giáo cần phải cho Hồng Mố một cái thuyết pháp. Nói, hắn hướng Khổng Cửu vung tay lên, cái sau nháy mắt bị lưới tại lục sắc lưới tơ bên trong Đỗ Khuê liền bị ném cho Đỗ trưởng giáo. Đỗ trưởng giáo sợ nhảy lên tiếp nhận Đỗ Khuê, lực chú ý lại toàn trên người Hồng Kiến Thông. Thế cuộc trước mắt để hắn có chút không rõ. Hồng Kiến Thông nói, Đỗ trưởng giáo không cần kinh nghi, thánh tộc lần này người xâm nhập toàn bộ bị bắt, liên quan với Đỗ Khuê sự tình, Đỗ trưởng giáo nhất định muốn cho Hồng Mố cái thuyết pháp. Có tứ đại chân đan hậu kỳ cường giả tại, Hồng trưởng giáo lực lượng trước nay chưa từng có đủ tráng. Đỗ trưởng giáo không kịp tiêu hóa trước mắt rung động, phất tay giật ra cái kia đạo lục lưới. Đỗ Khuê hoảng sợ như đời giết gà, toàn thân run rẩy, không ngừng xin tha, đem trách nhiệm toàn bộ đẩy lên Kỳ Hồng trên thân tới. Đỗ trưởng giáo không nói một lời, nhìn chăm chú lên Đỗ Khuê thật lâu, nặng nề thở dài một tiếng. Ta làm sao sinh ngươi thứ như vậy. Tiến hắn lên đường, Đỗ Khuê phát ra thê lương kêu gào, muốn làm sao cùng giãy giụa. Đỗ trưởng giáo sau lưng vọt ra bốn người, riêng phần mình đánh ra một quả cầu ánh sáng. Quang cầu bao phủ Đỗ Khuê, liền thấy huyết nhục từng mảnh tung bay, xương vỡ như băng. Trong khoảnh khắc, Đỗ Khuê hóa thành vô số nhỏ vụn mưa máu thịt mưa, bồng bềnh tan mất. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 184 chương 338 cơ duyên. Đỗ Khuê hư nhược nguyên hồn mới đưa ra, liền bị đánh vào cấm lồng, sinh sinh luyện làm khói xanh. Trong sân đám người đều tê cả da đầu. Không phải là giúp hồn luyện phách thảm liệt, mà là cha đẻ sinh sinh đem con ruột giúp hồn luyện phách, trong đó bi tuyệt, quả thực khó tả. Đỗ trưởng giáo lại sắc mặt như thường, không có chút nào thương tiếc. Kỳ thật, hắn thật sự là hận đến cực điểm, giận đến cực điểm. Khi phát hiện Đỗ Khuê cùng Kỳ Hồng đồng thời không gặp, lại kiểm nghiệm xong trong phái còn có ai thiếu thốn sau, Đỗ trưởng giáo thứ nhất thời gian ý thức được muốn phát sinh cái gì, điên cuồng hướng Đông Hoa Tiên Môn chạy đến. Hắn không phải là thay Đông Hoa Tiên Môn lo lắng, mà là thay Thái Thanh Thượng Phái lo lắng. Nếu như Đông Hoa Tiên Môn thật vong tại thánh tộc trong tay, Thái Thanh Thượng Phái sẽ bị bách trở thành thánh tộc phụ thuộc. Từ đây, chịu đủ cái khác sáu đại tiên môn công kích. Thái Thanh là không vong cũng vong. Đáng sợ như vậy ác quả, Đỗ trưởng giáo đã sớm hận độc Đỗ Khuê. Tuy là con ruột, như thế hại hắn, hắn cũng không buông tha. Luyện hóa Đỗ Khuê nguyên hồn về sau, Đỗ trưởng giáo bốn người sau lưng con người hướng Kỳ Hồng đánh tới. Cửu trưởng lão cứu ta, cứu ta, ta là thánh tộc người, vẫn luôn là Kỳ Hồng thảm liệt buồn hô. Cửu trưởng lão ngây ra như phóng. Cuộc diện như vậy, liền hắn đều thành nhân ra thịt cá trên thớt gỗ, tự thân cũng khó khăn bảo đảm, liệu có thể cứu được ai. Đỗ trưởng giáo vung tay lên, trốn xa Kỳ Hồng, liền bị một mảnh lưới ánh sáng bao lại, không thể động đậy. Tứ đại chấp pháp trưởng lão theo sát mà lên, chớp mắt đem Kỳ Hồng cũng giống như Đỗ Khuê cắt thành thịt nát, tế luyện nguyên hồn. Lại qua nửa nén hương, trong sân phàm là Thái Thanh Thượng Phái phản nghịch đều bị tứ đại chấp pháp trưởng lão bắt chước làm theo, sinh sinh luyện chết. Chợt, Đỗ trưởng giáo hướng Hồng trưởng giáo liền ôm quyền, đại ăn không lời nào cảm tạ hết được. Nay tỉnh, Thái Thanh Thượng Phái tất báo. Lời nói đến đây, Đỗ Khuê một chỉ Hoang Tổ bốn người, chẳng biết mấy vị này đạo huyên như thế nào xưng hô. Hắn có vấn đề này, tự không phải bắn tên không đích, mà là đối với Đỗ Khuê Kỳ Hồng hành hình thời khắc, sợ mất mật mấy vị khác Thái Thanh Thượng Phái phản nghịch, hướng hắn bẩm báo tin tức liên quan tới bốn người này. Cùng lúc trước chiến cuộc, Đỗ trưởng giáo không lính tình, vẫn như cũ sinh sinh luyện chết đám người. Chú ý trọng tâm lại chuyển rời đến bốn người trên thân tới. Tứ đại chân đan hậu kỳ cường giả, đáng sợ như vậy đổi hình, đủ để cùng thánh tộc sánh vai cùng. Lại tính đến cái kia đáng sợ Vương Thiên Thu. Đông Hoa Tiên Môn tuy không bảo hộ lô, chỉ sợ cũng chắc chắn lính tám đại tiên môn. Như thế kinh thiên tin tức, để Đỗ trưởng giáo không thể không một lần nữa phẩm nhị hòa Đông Hoa Tiên Môn quan hệ. Cũng không thể không một lần nữa đối với Đông Hoa Tiên Môn tiến hành định vị. Này bốn vị tiền bối thân phận ta cũng không biết. Nhưng biết là ta Đông Hoa bản. Nơi này không phải chỗ nói chuyện. Đỗ trưởng giáo ở xa tới. Không ngại đi vào uống cốc nước rượu. Chúng ta từ từ nói chuyện. Dù sao thánh tộc đầu kia còn muốn ra cái gì yêu thiêu thân. Không thể không đề phòng. Hồng trưởng giáo cao giọng nói. Đỗ trưởng giáo cười ha ha một tiếng, cung kính không bằng tuân mệnh, làm phiền. Nếu là xưa nay, hắn sẽ không cho Hồng trưởng giáo như thế mặt to. Dù sao Hồng trưởng giáo thấp hắn một đời, tu vi càng là sai một đại cảnh giới. Nhưng lúc này Đông Hoa Tiên Môn đủ để cho bất luận kẻ nào cho tầng cao nhất cấp coi trọng. Cái này rất nhiều người. Nho nhỏ lối đi số 3. Tất nhiên là chứa không nổi. Hồng trưởng giáo đành phải dẫn đám người từ thông đạo mà quay về tiên môn đi. Án tư tại tứ đại hộ vệ thủ hộ xuống, dẫn tam long khách cũng vào Đông Hoa Tiên Môn. Ngay vào lúc này, Hứa Dịch hoàn thành tu dưỡng sinh tức. Ở trên đảo tắm rửa một cái, đổi thân quần áo, phân biệt chuẩn phương hướng, rời đảo mà đi. Một đường hướng nam, không nhanh không chậm hành hơn 3 vạn dặm. Hứa Dịch cuối cùng cảm nhận được hoang tổ lời nói thời không loạn lực. Đó là một loại chỉ có thể cảm thụ, mà không thể miêu tả lực lượng. Cái loại cảm giác này cùng đặt mình vào tại trong truyền tống trận cảm giác có phần vì rất giống. Hứa Dịch nghênh đón thời không loạn lực tăng cường phương hướng tiến lên. Lại đi gần vạn dặm. Chợt, một đảo bóng đen to lớn đột nhiên nhào ở hắn. Là hỗn loạn thiên ma Hứa Dịch toàn thân sinh kiếm. Sinh sinh đem cái kia hỗn loạn thiên ma đâm thành tổ ong. Có hai kiếm đâm trúng yếu hại. Đầu kia hỗn loạn thiên ma lập tức hết nợ. Một viên màu trắng linh hạt rơi vào Hứa Dịch trong lòng bàn tay. Hắn vuốt vuốt đầu còn cảm giác vô cùng đau đớn. Mới hắn chính là bị đầu này hỗn loạn thiên ma cắn trúng đầu lâu. Lại đi tiếp mấy trăm dặm. Dưới chân lại một đầu hỗn loạn thiên ma cuồng nhào mà tới. Hứa Dịch phát kiếm, đầu kia hỗn loạn thiên ma như biến mất tán, một viên màu xanh linh hạt rơi vào trong lòng bàn tay. Hỗn loạn thiên ma khó chiến. Tại yếu hại khó mà bị công phá. Hứa Dịch hồn thiên kiếm. Loại nào sắc bén. Diệt sát loại này đê dai hỗn loạn thiên ma. Bất quá trong nháy mắt. Ngắn ngủi mấy trăm dặm. Liền gặp được hai đầu hỗn loạn thiên ma, không khỏi đã dẫn phát Hứa Dịch hiếu kỳ. Hắn tại tử vực trà trộn thời gian không ngắn. Dù không có tận lực tìm kiếm, vẫn thật là một đầu hỗn loạn thiên ma cũng chưa từng gặp gỡ. Có thể nhập cách này thời không loạn lực bao phủ chi địa, ngắn ngủi mấy trăm dặm, liền đụng vào hai đầu hỗn loạn thiên ma. Vô luận như thế nào, Hứa Dịch sẽ không đem làm là trùng hợp. Lập tức, hắn thấp xuống tốc độ tiến lên. Hết sức chăm chú. Ở đây phiến cảm giác phong cấm không gian trước mắt chính là khẩn yếu nhất đạo thứ nhất phòng tuyến. Hắn dù tài cao, lại cẩn thận không giảm. Lại tiến lên hơn trăm dặm. Bên tai chợt truyền đến tiếng hò hét. Lại là 6 vị tu sĩ đang vây công hai đầu hỗn loạn thiên ma. Nhìn kỹ, lại cảm giác không đúng, tựa như là hai đầu hỗn loạn thiên ma tại vây quét 6 vị tu sĩ. Hứa Dịch không muốn xen vào việc của người khác, dự định từ đám người bên cạnh thân nhanh chóng vòng qua. 6 vị tu sĩ dù chống cự có phần vì gian nan, lại chưa từng hướng hắn cầu cứu. Mắt thấy Hứa Dịch liền muốn vòng qua. Hai đầu hỗn loạn thiên ma lại bỏ 6 người. Nghênh đón Hứa Dịch đuổi theo. Tốc độ bay như điện. Khí thế hùng hổ. Không phải là hắn lúc trước tao ngộ hai đầu có thể so sánh. 6 vị tu sĩ càng bất kể Hứa Dịch, hướng phía Hứa Dịch lúc đến phương hướng bão táp cấp tiến, thần sắc cực kỳ bối rối. Chư quân, cự đại kỳ ngộ ở bên, Làm sao chúng ta thực lực không đủ, bất lực thu hoạch. Theo ý ta, không bằng đem cơ duyên này bán ra. Này là chúng ta duy nhất có thể từ đây phiên cơ duyên bên trên thu lợi biện pháp. Phi độn trên đường, dẫn đầu hồng bào lão giả hướng đám người truyền âm nói. Mọi người cũng chưa tranh chấp, đều biểu thị đồng ý. Duy bởi vì hồng bào đề nghị của lão giả là phù hợp nhất tình hình thực tế. Việc này không nên chậm trễ. Vừa mới tên kia có thể đánh bậy đánh bạ, tiến vào nơi đây. Nói không chừng tương lai liền có nhiều người hơn đến. Đến lúc, cái này cực kỳ trọng yếu tin tức, sẽ phải nát đường cái. Chúng ta phải nắm chắc thời gian làm việc. Theo ý ta không bằng bán cho thánh tộc. Thánh tộc tài đại khí thô, ở phương diện này thanh danh cũng không tệ. Cần phải có thể bán được giá tốt. Một vị áo tím mỹ phụ truyền âm nói. Ngay vào lúc này, nghe một tiếng nói, làm gì đau khổ tìm cái gì người bán cho ta chính là. Đám người đổ kinh. Bọn hắn là tại truyền âm giao lưu. Âm thanh kia thế nhưng là nói chuyện bình thường. Rõ ràng nhóm người mình truyền âm bị người kia nghe đi. Thiên hạ chưa từng có này bí pháp. Chính kinh ngạc gian, Hứa Dịch thân ảnh xuất hiện ở đám người trước người, ngăn cản đám người đường đi. Đợi thấy rõ Hứa Dịch khuôn mặt về sau, sáu người lại là giật mình. Ngươi lại trốn ra được. Đây chính là hai đầu tam giai hỗn loạn thiên ma. Các hạ thủ đoạn như thế, chúng ta bội phục. Chỉ là các hạ trộm nghe người ta nói mao bệnh, mười phần không tốt. Hồng bào lão giả chăm chú nhìn Hứa Dịch nói. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 184 chương 339 tiền bối mau nhìn chẳng biết mấy vị nói cơ duyên là cái gì. Có thể hay không cho biết Hứa Dịch cười nói. Có người biết được nội tình, dù sao cũng tốt hơn hắn phí công phu tìm tòi. Cười nhạo. Chúng ta liều chết được đến nội tình. Dựa vào cái gì nói cho ngươi? Ngươi muốn biết. Chính mình tìm kiếm. Chúng ta quang minh lỗi lạc. Không muốn lấy nhiều bắt nạt ít. Mau mau rời đi, hồng bào lão giả âm thanh lạnh lùng nói. Bọn hắn sáu vị chân đan giai đoạn trước cường giả tổ đội, cũng không e ngại Hứa Dịch. Lúc trước hai đầu tam giai hỗn loạn thiên ma, bọn hắn còn có thể đủ quần nhau hồi lâu. Cuối cùng toàn thân trở ra, đủ để chứng minh bọn hắn thực lực. Trừ phi đụng vào chân đan hậu kỳ cường giả, nếu không, chính là ở đây tử vực bên trong, bọn hắn cũng có thể hoành hành. Hứa Dịch tới đột ngột, lại thần bí khó lường, đoán không ra nổi tình huống dưới. Hồng bào lão giả mấy người cũng không muốn mơ mơ hồ hồ đánh một trận. Bất quá, hồng bào lão giả thấy được minh bạch. Trước mắt Hứa Dịch cũng không chân đan hậu kỳ tu vi. Vì ngăn ngừa vô vị nguy hiểm, đem người này xua đuổi rời đi là được. Hồng bào lão giả dứt lời. Sáu người cùng nhau làm ra công kích trạng thái. Tựa hồ một lời không hợp, tùy thời liền muốn phát động công kích. Bằng cách này đủ không đủ, Hứa Dịch trong lòng bàn tay lộ ra hai viên màu đen linh hạch. Ngươi giết cái kia hai đầu thiên ma đây không có khả năng, áo tím mỹ phụ buột miệng hoảng sợ nói. Ngươi. Tiền bối là chân đan hậu kỳ, hồng bào lão giả run giọng nói. Tại tử vực bên trong, sợ nhất chính là gặp gỡ căn bản là không có cách chống lại tu sĩ. Một khi xuất hiện loại tình huống này, liền mang ý nghĩa nguy hiểm to lớn. Bởi vì tử vực là cách hoàn toàn không có quy củ, chỉ có giết chóc cường giả vì vương thế giới. Cách này các loại tình huống dưới, cường giả hạ sát thủ kẻ yếu hơn phân nửa hẳn phải chết không nghi ngờ. Là cái gì không trọng yếu, trọng yếu chính là trả lời vấn đề của ta. Hứa Dịch lạnh nhạt nói. Tiền bối mau nhìn chợt. Áo tím mỹ phủ sau lưng thanh niên mặc áo đen phát ra một đạo kinh hô. Sắc mặt kịch biến. Bỗng nhiên một chỉ Hứa Dịch sau lưng. Hứa Dịch trở lại nhìn lại, nhưng thấy minh mông hư không, một vật cũng không. Lại quay đầu lúc thanh niên mặc áo đen kia quanh thân bao phủ tầng một hắc quang, bão táp xuất thiên trượng. Hồng bào lão giả mấy người cũng tứ tán bỏ chạy, đều không chạy ra trăm trượng. Hứa Dịch cười khổ không được, đã bao nhiêu năm, lại bị loại này điêu trùng tiểu ký kiếm lời một lần. Đã thấy hắn liên tục giơ tay. Mấy đạo quang trường đánh ra, Bàn tay khổng lồ nhẹ nhõm đem trốn chạy 6 người đều bắt. Bắt về phủ cận. Liền cái kia đã muốn chạy ra Hứa Dịch tầm mắt thanh niên mặc áo đen cũng không có đào tẩu, bị bắt đến phủ cận. 6 người sợ hãi đến cực điểm. Thực sự là Hứa Dịch hiện ra thủ đoạn chưa từng nghe thấy, phảng phất giống như yêu ma truyền thuyết. Nhân vật như vậy, há lại là chính mình có thể chống cự. Kể từ đó, cái này cái tính mạng chẳng lẽ không phải muốn tang ở chỗ này. Ngươi ngược lại là cơ linh, đáng tiếc gặp được ta, thật có ý tứ. Hứa Dịch chỉ vào thanh niên mặc áo đen cười nói. Người này làm cái này mới ra, để Hứa Dịch mở rộng tầm mắt, cũng âm thầm tự cảnh. Đạo to cỡ không ký không ưu khuyết, người trong cuộc bất cứ lúc nào, khinh địch không được. Tiền bối. Chúng ta tuyệt không bất kính tâm. Thực sự là cái này vương luôn dùng điêu trùng tiểu kỹ. Chúng ta không đi. Lại sợ tiền bối hiểu nhầm. Rơi vào cuộc diện cỡ này. Tiền bối như thế nào xử phạt. Chúng ta đều nhận. Chỉ là còn xin tiền bối cho ta chờ diệt đi vương luôn cái này bọn chuột nhắt. Vì chúng ta đi hận. Vì tiền bối tiêu giận. Hồng bào lão giả trong mắt rưng rưng, xúc động nói. Hắn lời nói này 7 phần là thật hận, 3 phần là biểu diễn. Vương Luân bản tính không thể nói không tinh. Không ngừng đem Hứa Dịch tính toán tiến đến. Liền mang theo đem hồng bào lão giả bọn người tính kế tiến đến. Hắn đủ cho rằng đại loạn thời khắc. Hứa Dịch lại nổi giận. Cũng không kịp truy hắn. Khẳng định là bắt hồng bào lão giả cái này một đám cách gần đó. Cái này phen tâm cơ. Lúc ấy chuyện đột nhiên xảy ra. Hồng bào lão giả mấy người tới không kịp tinh tế phẩm vị. Vô ý thức liền theo chạy trốn. Đến lúc này. Hồng bào lão giả mấy người chỗ nào còn thể vị không ra. Tự nhiên hận độc vương luôn. Cho tới cái kia 3 phần biểu diễn. Đơn giản là hồng bào lão giả hy vọng thông qua thu thập vương luôn. Xong để Hứa Dịch bớt giận. Thuận tiện lấy giảm bớt tội lỗi của mình. Tốt. Cái khác sự tình. Ta lười hỏi. Vốn chính là nghĩ tìm các ngươi hỏi một chút tình huống. Không nghĩ tới các ngươi như thế không lên nói. Lời hữu ích không nói 2 lần. Tiếp xuống. Ta hỏi cái gì? Các ngươi đáp cái đó. Có loạn ta ý người. Giết không tha Hứa Dịch phong khinh vân đảm tuyên bố quy tắc. Đám người đồng thanh ứng vân Hứa Dịch nói. Các ngươi vừa mới nói muốn cầm cơ duyên đi đổi chỗ tốt. Lại không biết là gì cơ duyên nói xong. Một chỉ hồng bào lão giả. Ngươi chủ đáp. Ngươi đáp không được. Lại từ người khác đáp. Nếu dám ẩn tàng không báo. Tất sát không thể nghi ngờ. Không dám, không dám. Hồng bào lão giả xóa một đêm mồ hôi. Nói. Kỳ thật chúng ta tới đây. Cũng là đánh bậy đánh bạ. Cảm ngộ tới đây thời không loạn lực. Liền tìm đi qua. Phí đi rất nhiều sức lực. Mới đột đến bên trong. Làm sao càng đi vào trong. Càng dễ dàng tao ngộ hỗn loạn thiên ma. Không còn dám tiến. Chợt. Nhìn thấy một cách động quật. Bên trong hiện ra kim quang. Muốn đi vào. Bên trong lại có kịch liệt ma díp gào. Chúng ta không dám vào bên trong. Cũng không dám tiếp tục trước dò xét. Liền muốn rút về. Định dùng ghi chép được hình ảnh. Đổi chút chỗ tốt. Không ngờ gặp được tiền bối. Dứt lời, hồng bào lão giả lấy ra một viên ảnh âm châu thúc xóa bỏ lệnh cấm chế, thả ra một hình ảnh tới. Hình tượng bên trong. Không có gì ly kỳ. Một cách động quật bốc kim quang. Có đáng sợ tiếng gào truyền ra. Chỉ thế thôi. Hứa Dịch lực chú ý. Không có thả trên kim quang. Cũng không có thả trên tiếng gào. Mà là đặt ở cái kia hang động tạo hình bên trên. Nơi đây không dãy núi. Lại xuất hiện hang động. Cái này điểm hắn rất hiếu kỳ. Làm sao hình ảnh bên trong cũng không có cường điệu thể hiện này điểm. Không sai. Đúng là trận cơ duyên. Làm phiền mấy vị dẫn ta lại dò xét một lần. Xác minh về sau. Mấy vị là đi hay ở. Mố tuyệt không ngăn trở. Khó được có dẫn đường. Hứa Dịch tự sẽ không dễ dàng bỏ qua. 6 tâm tình người ta kém. Nhưng cũng biết được đây là trong dữ liệu. Không thể phản kháng. Chỉ có thể tiếp nhận. tiền bối dung bẩm, lúc trước thanh niên mặc áo đen bỗng nhiên phát ra tiếng. Hứa Dịch âm thanh lạnh lùng nói. Hy vọng lời của ngươi nói đối với ta có ý nghĩa. Nếu không hậu quả chỉ sợ sẽ làm cho ngươi khó có thể chịu đựng. Chính hắn lập quy củ tự nhiên sẽ thủ hộ quy củ. Thanh niên mặc áo đen nói. Ta có bí pháp. Có thể trước thời hạn cảm giác hỗn loạn thiên ma tồn tại. Như ta đem phương pháp này truyền cho tiền bối. Chẳng biết tiền bối có thể hay không thả ta rời đi. Hứa Dịch vi kinh. Ngươi quả thật có thể có trước thời hạn thăm dò hỗn loạn thiên ma bí pháp ở đây tử vực bên trong. Khó khăn nhất chính là dự phán. Hứa Dịch dù không sợ đê giai hỗn loạn thiên ma. Nhưng cao giai hỗn loạn thiên ma nhào tập. Đối với hắn vẫn là vô cùng có áp lực. Vốn là hắn liền hiếu kỳ, chỉ bằng mấy vị này sao có thể đột nhập đến đây, nguyên lai có bí pháp. Tốt à. Vương Luân. Ngươi không phải nói. Dự phán hỗn loạn thiên ma là dựa vào ngươi gia truyền hủy hủy châu a. Ngươi tự nhận hủy hủy châu đã tiêu hao sạch sẽ. Hiện tại làm sao thành bí pháp. Đến lừa gạt tiền bối. Áo xanh trung niên lông mày dựng thẳng, lạnh giọng ở trách. Vương Luân lạnh nhạt nói. Không có ta. Các ngươi tới nơi đây ta bất quá dụng kế. Nghĩ tự cầu sinh lộ. Lại chưa từng hại qua các ngươi. Các ngươi những người này lại đối với ta hận thấu xương. Công không niệm thù tất nhớ. Hiện tại còn dám tới quát hỏi ta.